Chương 3801, ngủ say thủy tổ. Trầm tướng âm thầm mừng rỡ, cảm thấy chỉ cần không phải bán mình, cái khác giao dịch phương thức đều có thể tiếp thu. Ngươi nếu là mua có thể tu luyện ra ngạo thế thần nguyên đan dược, còn có một loại đồ vật ta cũng thu. Bộ xương người nói, nhưng ta cảm thấy ngươi không nhất định sẽ cho ta. Ngươi nói xem, sao vậy có thể sẽ không cho ngươi? Chỉ cần không phải bán mình, chắc là không là vấn đề. Trầm tương cười nói, ngươi mỹ hảo ký ức. Bộ xương người để trầm tương nụ cười cứng đờ, đem ngươi mỹ hảo ký ức toàn bộ cho ta, mà ngươi sẽ mất đi những ký ức này. Mỹ hảo ký ức. Trầm tương chỉ cần nghĩ đến chính mình đã từng mừng thời gian, trong lòng đều là vui sướng hài lòng. Hắn không tốt ký ức nhưng là bao vây hắn cùng rất nhiều người hướng về đã xảy ra du sự tình. Nếu là những ký ức này đều không còn, hắn nghĩ tới đều cảm thấy đáng sợ. Không được, ta không muốn ký ức đối với ta phi thường chung quy phải. Trầm tương vội vàng lắc đầu nói, nếu là đem mỹ hảo ký ức đều cho ngươi, ta sẽ biến thành một cái kẻ vô tình, ta không đáp ứng. Ta liền nói giao dịch này phương thức khá là đặc thù. Bộ xương người thở dài một hơi. Vậy có không có bình thường một chút phương thức? Ta đều đi tới nơi này, thật sự muốn mua một điểm cái gì đồ vật. Trầm tương xua tay nói, tốt nhất không muốn như trước cái kia hai loại giao dịch phương thức. Còn có một loại giao dịch phương thức, bất quá không mua được quá tốt đồ vật là được rồi. Ngươi nói trước đi nói ngươi còn cần cái gì đồ vật? Bộ xương người nói, trầm tương hiện tại tối cờ nở gấp chính là tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, nếu như có thể tại cái này cần đến. Chính hắn liền không cần đi luyện đan, mặc dù đi luyện đan, cũng không biết có thể hay không tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Ta nghĩ muốn nhìn. Trầm tương trầm tư chốc lát sau khi, nói, sáng đạo thánh tinh có thể không? Không thể, ta này không có thứ này. Bộ xương người lắc đầu nói, cái kia có thể mua cái gì đồ vật? Trầm tương hiện tại còn không biết loại này giao dịch phương thức là cái gì. Chỉ có thể mua một ít tảng đá. Bộ xương người lấy ra những tảng đá kia đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường tuy rằng không phải luyện khí, nhưng trước mắt những tảng đá này thực sự là quá chênh lệch, một chút liền có thể nhìn ra. Trầm Tường, ngươi hỏi một chút hắn có quan hệ với địa ngục thần chủ sự tình, liền mua tin tức này. Tiểu Tương Lâm nói, Trầm Tường trước cũng không định đến muốn mua cái này, hắn nhìn thấy khô lâu này người, suýt chút nữa quên chính mình đến địa ngục chi thành là làm gì mà. Ngươi biết địa ngục thần chủ sự tình sao? Ta muốn gặp gỡ hắn, ngươi nói cho ta có quan hệ với tin tức về hắn. Trầm tương nói. Bộ xương người cũng suy nghĩ một chút, nói, có thể, bất quá ngươi cần cho ta đầy đủ dòng máu, ta muốn một lần nữa sinh sôi xuất huyết thì đến. Chỉ là huyết dịch sao? Trầm tương cảm thấy cái này đúng là không cái gì vấn đề. Chỉ cần đủ ta sinh sôi xuất huyết dịch là được, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn. Ta phi thường rõ ràng địa ngục thần chủ sự tình. Bộ xương người nói. Nếu là ngươi chơi xấu làm sao đây? Trầm tương có chút bận tâm, ta đem huyết dịch chuyển vận cho ngươi hậu. Ngươi không nói cho ta, ta tựa hồ cũng bắt ngươi không cái gì biện pháp. Nếu không ngươi nói cho ta biết trước có quan hệ với địa ngục thần chủ sự tình. Ngươi yên tâm, chúng ta cũng không dám chơi xấu. Nếu là làm không thành tín buôn bán, chúng ta sẽ phải gánh chịu hoại hình. Bộ xương người nói. Trầm tương vẫn là không yên lòng, đây là một cái gì địa phương quỷ quái hắn đều còn không biết rõ. Bộ xương người nhìn thấy trầm tương không tin, nói, được rồi, ta trước hết nói cho ngươi có quan hệ với địa ngục thần chủ sự tình. Nếu là ngươi chơi xấu, ta cũng chỉ là gặp phải lừa dối mà thôi, ta tựa hồ không có cái gì tổn thất. Bộ xương người bất quá là đem chính mình biết đến sự tình nói cho trầm tương mà thôi, xác thực không cần trả giá cái gì. Thành phố này tên là Địa Ngục Chi Thành, thế nhưng Địa Ngục Thần Chủ cũng không ở này. Bộ xương người nói, ta nghe nói có thật nhiều người tiến vào thành phố này sau khi đều không thể quay về. Có phải là đều chết ở này? Trầm tương hỏi, thành phố này diện cũng không có cái gì nguy hiểm, không thể quay về nguyên nhân chủ yếu có mấy cái. Số 1, cùng chúng ta tiến hành giao dịch, bán ra chính mình nhiều năm tự do. Thứ 2, bán ra ký ức sau khi hoàn toàn biến thành người khác, ở chỗ này làm bừa hậu bị giết chết. Đệ tam, loạn nắm phía này bảo vật, gặp phải trừng phạt. Phía này có rất nhiều bảo vật sao? Trầm tương hít sâu một hơi, nếu là không biết, hắn chỉ cần nhìn thấy khẳng định cũng sẽ loạn nắm. Rất nhiều, vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không nên loạn nắm, chỉ cần ngươi không phải một cái kẻ tham lam, đều sẽ không sao. Bộ xương người nói, ban đầu ta tiến vào thành phố này, liền bởi vì loạn nắm đồ vật, vì lẽ đó vẫn bị trừng phạt đến hiện tại. Trầm tướng âm thầm kinh ngạc, nay địa ngục chi thành khẳng định có một loại sức mạnh rất mạnh tại tự động vận chuyển, quá nửa là trận pháp mạnh mẽ sức mạnh. Cái kia địa ngục thần chủ tại cái gì địa phương? Dễ dàng nhìn thấy hắn sao? Trầm tướng hỏi. Hắn quanh năm đều đang ngủ say, coi như ngươi nhìn thấy hắn, cũng không nhất định có thể làm cho hắn tỉnh lại. Bộ xương người nói, tại Kim Huyết Hà đầu nguồn, có một tòa địa ngục Tà Sơn, địa ngục thần chủ ngay ở diện, mà trên đường sẽ có thật nhiều hung hiểm, cũng không phải như vậy dễ dàng đi đến. Địa ngục thần chủ thực lực tựa hồ rất mạnh mẽ, ở trong địa ngục, có thể hạn chế ngạo thế thần nguyên người, có phải là bởi vì hắn bố trí kết giới? Trầm tướng hỏi. Vâng, tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người, thực lực đều rất mạnh mẽ, này sẽ nghiêm trọng phá hoại địa ngục cân bằng. Bộ xương người nói, ngươi hiện tại có thể cho ta truyền máu đi. Trầm tướng nhưng là cái thành tín người, lập tức đem chính mình dòng máu chuyển vận cho bộ xương người, nếu không là bộ xương người báo cho, hắn còn không biết muốn đến thời điểm nào mới có thể tìm được địa ngục thần chủ. Ngươi tựa hồ biết không ít chuyện à? Trầm tướng cười nói, ngươi đối tuyên cổ kỷ nguyên có bao nhiêu hiểu rõ? Ta chính là tuyên cổ kỷ nguyên sơ khai thời kỳ người. Ta đối tuyên cổ kỷ nguyên vẫn tính hiểu khá rõ. Bộ xương người nói, tại tuyên cổ kỷ nguyên bên trong, có 9 cái mạnh nhất bộ tộc, tuyên cổ kỷ nguyên đa nguyên hóa chính là bọn họ khai sáng đi ra, bọn họ này 9 cái sáng tộc phi thường cường hãn. Mà ngoài ra, cái khác mấy cái thực lực rất mạnh sáng tộc nhưng gặp phải bọn họ 9 sáng tộc chèn ép. Trầm tướng âm thầm nghi hoặc, ngoại trừ 9 sáng tộc ở ngoài, còn có sáng thú tộc cùng sáng tinh tộc, nhưng ở bộ xương nhân khẩu bên trong, tựa hồ không chỉ là 2 người này. Bộ xương người chính đang hấp thu trầm tường máu tươi, chỉ thấy hắn bắt đầu sinh sôi ra một điểm huyết nhục đến rồi. 9 sáng tộc ở ngoài, ta biết sáng thú tộc cùng sáng tinh tộc, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, tại sao sẽ gặp đến chèn ép đây? Trầm tường hỏi. Đều là chú văn sức mạnh. 9 sáng tộc bên trong sáng đạo thần chủ, nắm giữ rất mạnh chú văn sức mạnh, vì lẽ đó có thể áp chế 2 người này bộ tộc. Mà ngoài ra, còn có địa ngục tộc cùng với sáng tinh tộc cũng là rất mạnh. Trong đó địa ngục tộc là phi thường hung tàn một cái bộ tộc, mà sang tinh tộc nhưng là bị phong ấn tại này trong địa ngục. Trầm tương mờ mịt nghĩ đến dưới nền đất người, những kia dưới nền đất người rất có khả năng chính là địa ngục tộc. Mà sang tinh tộc nói không chắc cùng địa ngục tinh hạch có quan hệ. Chương 3802, Huyết Hà Ngộ Địch. Trầm tương dự định nhân dịp truyền máu thời điểm, hỏi dò nhiều một chút thời kỳ. Vậy ngươi biết sáng tinh tộc sự tình sao? Trầm tương suy đoán Long Nguyệt cùng Yên Mị đi vào tra xét địa ngục tinh hạch bí mật, rất có khả năng liền cùng sáng tinh tộc có quan hệ. Sáng tinh tộc cũng là một cái phi thường hung tàn bộ tộc. Bọn họ có phi thường cái khác sức mạnh. Bộ xương người nói, bọn họ nắm giữ sức mạnh, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, bọn họ đều có thể đối phó ngươi. Cái gì sức mạnh? Trầm tương hỏi. Chú văn sức mạnh, ngôi sao mặc dù có thể có như vậy nhiều, đều là bởi vì các ngươi lúc trước sáng tạo sức mạnh. Bộ xương người nói, mà bọn họ có thể vận dụng ngôi sao bảy trận. Bọn họ rất hung tàn. Trầm tương có chút bận tâm Long Nguyệt. Hừm, cho nên mới bị phong ấn lên. Bộ xương người nói, cái khác sáng tộc, nếu không là đặc biệt hung tàn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì, sáng đạo thần chủ nhưng là phi thường khoan dung người. Trước mắt bộ xương người đang hấp thu trầm tương dòng máu lúc, có thể tốc để cho mình sinh ra máu thì đến, chỉ là không bao lâu. Hắn liền khôi phục đến gần đủ rồi, là một người trung niên. Chúng ta giao dịch xem như là đánh thành chứ. Trầm tương nói, ta hiện tại muốn đi tìm địa ngục thần chủ. Đã đạt thành, dòng máu của ngươi cũng thật là mạnh mẽ, có thể làm cho ta duy trì trạng thái như thế này rất nhiều năm. Trung niên phi thường hài lòng nở nụ cười. Tại con đường này bên trong, cũng chỉ có hắn sinh động, đối với cô quảng hắn tới nói, có thể làm cho tâm tình của hắn phi thường sung sướng. Trầm tương cũng không tiếp tục ở địa ngục chi thành diện đi loạn, bộ xương người trước cũng nói với hắn, ở chỗ này có thật nhiều bảo vật, nếu là luận nắm, rất dễ dàng sẽ bị sức mạnh thần bí giết chết. Trầm tương rời đi địa ngục chi thành hậu, liền nhìn cái kia Kim Huyết Hà. Theo Kim Huyết Hà nước sông chảy xuôi phương hướng ngược, liền có thể đi đến Kim Huyết Hà đầu nguồn, chỉ cần đi đến vậy thì có thể nhìn thấy địa ngục Tà Sơn. Nếu như có thể tìm tới địa ngục thần chủ, liền có thể từ hắn cái kia học tập tới địa ngục bên trong kết giới, đến thời điểm chỉ cần có thể tại tuyên cổ kỷ nguyên bố trí kỹ càng,

hơn nữa cả người ngưng xúc cuồng bạo áp lực cùng huyền phong lực lượng, vọt thẳng hướng về sáng tinh tộc người. Oanh trở xuống, sát phạt xích long đánh tới một cái sáng tinh tộc người sau khi, trực tiếp đem đụng phải nổ tung. Rầm rầm rầm. Sát phạt xích long gầm thét lên sông tới đi qua, chỉ cần bị đầu rồng xung kích bên trong sáng tinh tộc người, toàn bộ đều bị đụng phải nát tan nổ tung mà chết. Rất, hơn 20 cái sáng tinh tộc người liền bị giết hết đến gần đủ rồi, chỉ còn dư lại cuối cùng một cái đầu lĩnh, bị trầm tường phóng thích áp lực cho ép tới quỳ xuống đất không nổi. Chương 3803, Địa ngục tộc. Trầm tường hiện thân xuất hiện tại con này lĩnh trước mặt, một cước đạp ở trên đầu hắn, cười gằn, sáng tinh tộc rất rưỡi, các ngươi vận may thực sự là không hay lắm. Ngươi là người phương nào? Nếu biết chúng ta là sáng tinh tộc, vì sao còn muốn ra này tàn nhẫn tay? Người lao giả này trong lòng rất là sợ hãi, bởi vì bọn họ tinh anh tiểu đội đều là tu luyện ra thần nguyên khí, hơn nữa bọn họ đều là sáng tinh tộc, tuyệt đối không phải nhân loại bình thường, có thể lại bị trong nháy mắt giết chết. Ta vừa giết chết một cái gia hỏa, hắn là sáng tinh tộc Hoàng Tiểu Nhi Tử. Trầm Tương cười nói, ta liền như vậy gia hỏa cũng dám thể, còn sợ các ngươi này đám tạp ngư hay sao? Địa ngục tộc người nghe thấy sau khi, không khỏi cả người run lên, bởi vì sáng tinh tộc Hoàng ở trong mắt bọn họ chính là ác ma, có thể trầm tường nhưng đem hắn thương yêu nhất Tiểu Nhi Tử giết chết. Các ngươi gặp phải ta, xem như là các ngươi xui xẻo. Ta nhưng là hận thấu các ngươi sáng tinh tộc, đem địa ngục tộc thả ra, lẩn trốn đến tuyên cổ kỷ nguyên bên trên, tạo thành vô số người chết đi, giết các ngươi 1000 lần đều không quá đáng. Trầm tường phất lên tay đến, sát phạt xích long tràn vào cánh tay của hắn bên trong, để cánh tay của hắn hóa thành rồng cánh tay. Ẩm. Trầm tường vỗ tới một trường, trực tiếp đem ông lão đập thành tung tóe đốm lửa. Các ngươi là địa ngục tộc. Trầm tường lạnh lùng nói, hắn đối địa ngục tộc có thể không cái gì hảo cảm, bởi vì địa ngục tộc tại tuyên cổ kỷ nguyên lên tạo thành rất lớn tử thương. Không sai, ngươi đến cùng là người phương nào? Địa ngục tộc ông lão đối trầm tường thực lực cũng cảm thấy khiếp sợ cực kỳ. Bởi vì ở trong mắt hắn trầm, cũng chỉ có tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người, mới có thể có như thế sức mạnh đáng sợ. Ta là ai không quan trọng lắm, mà các ngươi là địa ngục tộc. Các ngươi có biết địa ngục tộc tại tuyên cổ kỷ nguyên làm bao nhiêu nghiệt sao? Trầm tương lạnh lùng nói. Chúng ta đương nhiên biết, nhưng này không liên quan gì đến chúng ta. Chúng ta vốn là bị phong ấn lên, mặc dù loại bỏ phong ấn, cũng chỉ là rơi trong địa ngục. Mà sáng tinh tộc nhưng khác khai thông đạo. Đem lượng lớn hung ác gia hỏa toàn bộ dẫn vào tuyên cổ kỷ nguyên. Ông lão kia nói, mà chúng ta những người này đều là không muốn bị sáng tinh tộc nô dịch, nguyên bản chúng ta cũng có hơn 1000, nhưng cuối cùng có thể chạy trốn tới này chỉ còn dư lại như thế một điểm. Này hơn 20 cái sáng tinh tộc truy sát các ngươi, tựa hồ muốn từ các ngươi trong tay được cái gì đồ vật. Vậy rốt cuộc là cái gì? Trầm Tương cũng đối vật này cảm thấy rất hứng thú. Vậy ngươi giết chúng ta đi. Ông lão kia mặt không hề cảm xúc nói, này mười mấy địa ngục tộc người đều là như thế biểu hiện, tựa hồ cũng đã coi nhẹ sinh tử. Ta chỉ là hỏi một chút, ta lại không nói muốn. Trầm Tương nói, nếu tuyên cổ kỷ nguyên tàn sát không có quan hệ gì với các ngươi, ta cũng sẽ không đối với các ngươi động thủ. Trầm Tương nhìn ra được này mười mấy địa ngục tộc nhân cùng hắn nhìn thấy dưới nền đất người không giống, chí ít trên người bọn họ không có loại này thô bạo sát khí. Chúng ta có trọng đại sứ mệnh. Cần mang cái kia đồ vật đến một chỗ. Ông lão cũng nhìn thấy trầm tường sát ý biến mất, ngữ khí hỏa hoãn rất nhiều. Ta đang muốn đi địa ngục Tà Sơn, các ngươi là địa ngục tộc, biết địa ngục Tà Sơn sự tình sao? Trầm tường nói. Mà lời nói của hắn để này đám địa ngục tộc nhân đầy mặt kinh ngạc. Chúng ta cũng muốn đi địa ngục Tà Sơn. Ông lão nói, ngươi đi địa ngục Tà Sơn làm gì ma? Tìm địa ngục thần chủ, ta chỉ là nghe nói hắn tại cái kia. Hơn nữa quanh năm ngủ say, cũng không cách nào đánh thức hắn. Trầm Tương nói, ta tìm hắn có chuyện. Có chuyện gì? Ông lão vội vàng hỏi. Trong địa ngục, có thể hạn chế nắm giữ ngạo thế thần nguyên người, ta hy vọng có thể nắm giữ loại này hạn chế sức mạnh, khiến cho tuyên cổ kỷ nguyên cũng có loại này hạn chế lực lượng. Đã như thế, sáng tinh tộc liền không thể tại tuyên cổ kỷ nguyên làm sàng làm bậy. Trầm Tương nói, địa ngục thần chủ kỳ thực cũng không phải ngủ say. Mà là bị phong ấn. Giải trừ phong ấn đổ vật ngay ở trên tay ta, chúng ta cũng đang muốn đi địa ngục Tà Sơn, đem địa ngục thần chủ cứu phong. Ông lão nói, như vậy chúng ta cùng đi chứ? Trầm Tương khẽ mỉm cười, ta tên là Trầm Tường, không biết lão tiền bối sao vậy xưng hô. Ngươi gọi ta lão Đường là được. Lão Đường cũng cười cợt, bọn họ đều lẫn nhau giải trừ cảnh giác. Trầm Tường lấy ra một ít trọng sinh tán cho bọn họ chữa thương, hiểu rõ đến bọn họ trước bị phong ấn lúc, ở cái kia bị phong ấn trong không gian, liền thường thường chiến đấu, mà sáng tinh tộc vẫn tại kích động diện cái khác địa ngục tộc đối kháng bọn họ, cuối cùng dẫn đến bọn họ thế đơn lực bạc. Cũng may bọn họ có thể bảo vệ cái kia đồ vật thuận lợi tới chỗ này. Sáng tinh tộc bọn họ muốn giải trừ phong ấn trận bàn làm gì mà? Trầm Tường có chút ngạc nhiên, nếu là sáng tinh tộc không muốn để cho địa ngục thần chủ thức tỉnh, chỉ cần đem này mấy chục người giết chết là được. Cái trận bàn này còn có cái khác tác dụng, có người nói có thể giải trừ đối sáng nguyên thần vực hạn chế, có thể khiến người ta càng thuận lợi đi về sáng nguyên thần vực. Lão Đường nói, cụ thể ta cũng không biết, lúc trước sáng đạo thần chủ giao cho của ta thời điểm, liền để ta cố gắng bảo quản, nếu là nhật hậu địa ngục tộc mất khống chế, loại bỏ phong ấn chạy đến. Liền để ta mang theo cái trận bàn này đi địa ngục Ta Sơn, đem địa ngục thần chủ tỉnh lại. Thì ra là như vậy, xem ra địa ngục thần chủ cũng là bị sáng đạo thần chủ phong ấn la. Trầm Tường nói, nếu là không đem địa ngục thần chủ phong ấn, hắn không sống được tới giờ, khẳng định đã sớm bị giết chết. Lão Đường than thở, địa ngục thần chủ tu vi không cao, nhưng đối với chú văn nhưng phi thường tinh thông. Trầm Tường đã cùng Lão Đường bọn họ ra đi, dọc theo sông lao nhanh lên. Đi tới địa ngục Tà Sơn. Lão Đường, ngươi đối sáng tinh tộc hiểu rõ bao nhiêu? Trầm Tường hỏi, tựa hồ hiện tại liền thiếu sáng tinh tộc chưa hề đi ra. Thật sao? Trầm Tường nhớ tới từ Long Nguyệt mảnh đất kia ngục tinh hạch nhìn thấy cửa lớn, nếu là địa ngục tinh hạch thật sự cùng sáng tinh tộc có quan hệ, thì càng để hắn lo lắng. Hắn lo lắng Long Nguyệt sẽ phá tan cái kia phong ấn, đem hung tàn sáng tinh tộc thả ra. Sáng tinh tộc cũng bị phong ấn tại trong địa ngục. Bất quá ta nghe nói sáng tinh tộc tuy rằng rất hung tàn, nhưng cũng là tốt nhất giết chết bộ tộc. Sáng tinh tộc chủ yếu chỗ cường đại, là nắm giữ chú văn sức mạnh, nếu là bọn họ vẫn còn, chắc là chỉ có số ít còn sống sót. Lão Đường hồi ức nói, Trầm Tường chỉ có thể hy vọng Long Nguyệt không nên gặp chuyện xấu, như thế nói cũng coi như là quen biết một hồi, huống hồ vẫn là sáng thú thủy tổ con gái. Lão Đường, ngươi có phải là địa ngục tộc tộc hoàng? Trầm Tường hỏi. Như vậy đang muốn trận bàn tại Lão Đường trong tay, địa vị hắn khẳng định không thấp. Coi như thế đi. Cũng là như vậy nhiều sáng tộc bên trong lợm nhất một cái tộc hoàng đi. Lão Đường cười khổ nói. Như vậy ngươi biết sáng thú thủy tổ sao? Trầm Tường cảm thấy bọn họ khẳng định là đồng nhất thời kỳ người. Nhận thức, hắn hiện tại còn sống không? Lúc trước sáng đạo thần chủ nói rồi, cuối cùng còn có thể sống thủy tổ chỉ có địa ngục thần chủ một cái. Lão Đường kinh ngạc hỏi. Hắn cũng không biết sáng thú thủy tổ sự tình. Còn sống sót, hơn nữa hắn muốn chết đều không chết được. Trầm Tường đem sáng thú thủy tổ sự tình đơn giản nói cho Lão Đường, khiến cho hắn thán phục không ngớt. Lão Đường, sáng thú thủy tổ có một đứa con gái, hiện tại là sáng thú tộc tộc hoàng, ngươi nên cũng nhận thức đi. Hẳn là cùng ngươi cùng thời kỳ. Có thể nàng tựa hồ không ngươi biết được nhiều. Trầm Tường nói, ngươi nói Long Nguyệt sao? Lão Đường giật nảy cả mình. Hô, nàng dĩ nhiên là sáng thú tộc hoàng. Chương 3804, địa ngục thủy tổ. Lẽ nào nàng trở thành sáng thú tộc hoàng thật kỳ quái sao? Nàng nhưng là sáng thú thủy tổ con gái, trở thành tộc hoàng chắc là rất bình thường đi. Trầm Tường nhìn thấy Lão Đường như vậy giật mình, cảm thấy nghi hoặc. Ngươi có thể có không biết, Long Nguyệt lai lịch phi thường đặc biệt. Lão Đường cau mày nói, ta chỉ là không nghĩ tới nàng có thể sống đến hiện tại. Tại sao sẽ không thể sống đến hiện tại? Nàng sống cho thật tốt. Trầm Tường nói. Mẫu thân của Long Nguyệt là ai, ngươi biết không? Lão Đường hỏi. Trầm Tường lắc lắc đầu, trước hỏi qua sáng thú thủy tổ, nhưng lại không có được trả lời. Mẫu thân của Long Nguyệt là sáng tinh tộc, hơn nữa còn là một cái rất xấu nữ nhân. Lão Đường than thở, vừa mới bắt đầu sáng thú thủy tổ không biết, sau đó biết rồi, liền đem chi giết chết. Thì ra là như vậy. Chẳng trách Long Nguyệt đối với nàng phụ thân tình cảm như vậy mâu thuẫn. Trầm Tường than thở, Long Nguyệt khẳng định cũng biết mẹ mình hành động. Mà Long Nguyệt là sang tinh thủy tổ cùng sáng thú thủy tổ con gái, nàng không nên có thể thu được như vậy kiểu mới đúng. Lão Đường nói, nàng khẳng định kế thừa mẫu thân nàng một ít sức mạnh, sẽ dẫn đến nàng biến thành tà ác. Đúng là không có, nàng hiện tại sống cho thật tốt. Trầm Tường thật không nghĩ tới,

Long Nguyệt xem ra rất ngốc phế, như là tao ngộ lớn nhất từ trước tới nay ngăn trở, vẻ mặt hốt hoảng. Không có chết, nhưng so chết còn thống khổ. Long Nguyệt nhắm hai mắt lại, thở dài nói. Người trước tiên yên tĩnh, ta đi tìm Hoàng Thiên tiền bối. Chờ ta trở lại bàn lại. Trầm Tường vô vô bờ vai của nàng, sau đó đi tìm Hoàng Thiên Đan Ma. Chương 3808, Sáng Tinh Hồn Thạch. Trầm Tường cầm trong tay 4 hạt tử nguyên thần đan giao cho Hoàng Thiên Đan Ma Hậu, vội vàng trở lại hắn trong sảnh. Các ngươi đến cùng gặp phải cái gì? Cứ ta trong mấy ngày qua nắm giữ sự tình đến xem, các ngươi đi chỗ đó chắc là cùng Sáng Tinh tộc có quan hệ đi. Trầm Tường có thể từ Long Nguyệt biểu hiện nhìn ra bi thương, chỉ là nàng tại hết sức khống chế tâm tình của chính mình, không muốn toát ra đến. Ngươi là sao vậy biết đến? Long Nguyệt hơi kinh ngạc. Ta gặp được địa ngục thần chủ. Ngươi cùng Yên Mị rời đi sau khi ta trở lại quá mặt đất, sau đó phát sinh không ít sự tình. Trầm Tường đem địa ngục tộc cùng Sáng Tinh tộc sự tình nói cho Long Nguyệt. Long Nguyệt nghe xong sau khi vô cùng tức giận, bởi vì nàng Sáng Thú tộc lại bị Sáng Tinh tộc cho tiếp quản. Ta phải đi về. Đáng ghét Sáng Tinh tộc. Long Nguyệt vốn là rơi vào bi nộ bên trong, mà bây giờ biết được chuyện như vậy, thì càng thêm phẫn nộ. Trầm Tường vội vàng lôi kéo nàng, vừa nay đang nói tới những chuyện này thời điểm, hắn cẩn thận quan sát Long Nguyệt phản ứng, đặc biệt nói Sáng Thú tộc hóa người thú loại đi ăn Sáng Thú thủy tổ lúc, tâm tình của nàng gợn sóng đến lợi hại nhất, tuy rằng nàng tại cố nén, nhưng vẫn như cũ không khó nhìn ra. Lẽ nào cho phép do bọn họ? Long Nguyệt nói. Đầu tiên, ngươi đến bị các ngươi tao ngộ nói cho ta. Trầm Tường nói, nếu muốn đối phó tuyên cổ kỷ nguyên Sáng Tinh tộc, chúng ta cần càng nhiều sức mạnh, vì lẽ đó muốn đem Yên Mị cứu ra. Yên Mị cũng tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, lại là Sáng Tinh tộc bên trong nhân vật trọng yếu, thực lực khẳng định rất mạnh. Cứu không ra, hơn nữa lần này lại đi chỗ đó, sẽ không có cơ hội trở ra, Yên Mị nhưng là hầu như hy sinh chính mình, mới để ta đi ra. Long Nguyệt túi thấp đầu, cố nén nước mắt. Yên Mị là nàng kinh nguyệt, là nàng số lượng không nhiều người thân, tuy rằng nàng đều là lạnh lẽo mà tràn ngập sát ý, nhưng nàng xác thực một cái phi thường trọng tình cả người, đặc biệt kết thân tình. Không có tuyệt đối sự tình. Trầm Tường nói, ở trên đời này, vẫn không có thể nhốt lại ta Trầm Tường địa phương. Ta không muốn hại ngươi. Hay là thôi đi, chúng ta hồi tuyên cổ kỳ nguyên. Long Nguyệt lắc đầu nói, ngươi trước tiên nói cho ta một chút cái kia là cái gì địa phương. Trầm Tường kỳ thực cũng rất tò mò cực kỳ. Sáng Tinh tộc cùng địa ngục tộc như thế, đều là bị phong ấn lên. Mà địa ngục thần chủ bây giờ đã cứu phong, mà Sáng Tinh tộc nhưng không có. Chúng ta thông qua địa ngục tinh hạch, đi đến phong ấn Sáng Tinh tộc địa phương. Long Nguyệt nói, hai người các ngươi chắc là đã sớm biết đi. Trầm Tường nói, mẫu thân của Long Nguyệt chính là Sáng Tinh tộc thủy tổ. Chúng ta đại thể đoán được. Long Nguyệt than thở, chúng ta sở dĩ muốn đi Sáng Tinh tộc, cũng là vì đem Sáng Tinh hồn thạch lấy đi. Cái kia là Sáng Tinh tộc cực kỳ trọng yếu đồ vật. Sáng Tinh hồn thạch. Trầm Tường hỏi, rất trọng yếu sao? Rất trọng yếu, mẫu thân ta chết hậu duy nhất lưu lại đồ vật. Tuy rằng chúng ta không biết cụ thể tác dụng, nhưng hiện nay bị Sáng Tinh tộc đám kia ra hỏa khống chế. Chúng ta muốn đoạt lại, không thể lại bị bọn họ sử dụng, bằng không bọn họ một ngày nào đó sẽ đột phá phong ấn. Nếu là bọn họ chạy đến, chính là mạnh hơn Sáng Tinh tộc các ma. Long Nguyệt rất là bất đắc dĩ, các nàng thất bại, hơn nữa còn mất đi Yên Mị. Người dẫn ta đi. Trầm Tường nói, các ngươi tại diện lẽ ra có thể vận dụng ngạo thế thần nguyên sức mạnh chứ. Có thể vận dụng, thế nhưng vẫn như cũ không phải đám kia ra hỏa đối thủ. Sáng Tinh tộc mạnh mẽ nhất chỗ chính là giỏi về vận dụng chú văn, diện khắp nơi đều là các loại lợi hại chú văn sát trận. Long Nguyệt nói, sư phụ của ta cũng rất am hiểu, nàng là chú văn thiên sư, hiện tại nàng bế quan, rất liền có thể đi ra, nếu là nàng biết đến thoại, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Trầm Tường cười nói, yên tâm, Yên Mị khẳng định không có chuyện gì. Thế nhưng, sư phụ của ngươi tu vi không cao. Long Nguyệt nói, phân biệt thế nhưng cái gì, nếu là không nửa điểm, nói không chắc Yên Mị liền thật sự chết rồi. Trầm Tường nói, mang ta đi tìm nàng. Long Nguyệt cau mày, do dự, nàng biết rõ chỗ đó đáng sợ, rất lo lắng lần này đi vào sau khi sẽ liên lụy Trầm Tường. Ngươi thật sự có nắm chắc? Long Nguyệt hỏi. Thật sự có. Trầm Tường vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Được, chúng ta hiện tại liền đi. Long Nguyệt cuối cùng cũng coi như quyết định mang Trầm Tường đi tới. Trầm Tường hướng về Hoàng Thiên Đan Ma nói lời từ biệt sau khi, hãy cùng Long Nguyệt rời đi Đan Ma Thành. Long Nguyệt lấy ra một cái điện ném, mang theo Trầm Tường phi hành ở trên không. Sáng tinh tộc bị phong ấn ở trong địa ngục, trên đường đúng là không có cái gì hung hiểm, chính là ở cái kia phong ấn diện, là một không gian khác, diện tụ tập rất nhiều mạnh mẽ sáng tinh tộc, vô cùng nguy hiểm. Long Nguyệt nói, địa ngục tinh hạch là ai lưu lại? Trầm Tường hỏi, sáng đạo thần chủ lưu lại. Thông qua địa ngục tinh hạch, có thể ra vào cái kia phong ấn. Nguyên bản sáng đạo thần chủ cho rằng đem bọn họ phong ấn đầy đủ thời gian dài hậu, bọn họ sẽ chết đi, cũng không định đến bọn họ dĩ nhiên sống đến nay. Long Nguyệt nói, ta cùng Yên Mị tại đi vào trước, cũng cho rằng bọn họ chết đi, như vậy liền có thể điểm tìm tới sáng tinh hồn thạch, nào có biết. Trước địa ngục thần chủ cũng đã nói, sáng tinh tộc gia hỏa bị phong ấn sau khi sẽ chết đi, này thật sự rất bất ngờ. Trầm Tường nói, diện có thật nhiều sát trận, ta cùng Yên Mị đi vào sau khi liền bị sát trận nhốt lại một quãng thời gian, sau đó có người tìm đến chúng ta, Yên Mị dùng hết sức mạnh tránh thoát sát trận, sau đó chống đối những người kia, để ta thoát đi. Long Nguyệt nói đến đây, mặt lộ vẻ thương cảm, tuy rằng nàng cùng Yên Mị có mâu thuẫn, thế nhưng Yên Mị ngàn cân treo sợi tóc không tiếc tất cả cứu nàng. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể đem nàng cứu ra. Trầm Tường hoàn toàn tự tin, bởi vì Tiêu Tương Lâm đã ăn ngưng nguyên thần đan, rất liền có thể tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Một cái tu luyện ra ngạo thế thần nguyên chú Văn Thiên Sư, thực lực kia khẳng định là siêu cường. Hơn nữa trong tay hắn còn có một hạt ngưng nguyên thần đan, chỉ cần ăn hậu, hắn liền có thể tu luyện ra ngạo thế thần nguyên đến, lại phối hợp phân thân chú Văn cùng huyền phong chú Văn, cùng với sát phạt xích long sức mạnh, thực lực của hắn sẽ phi thường đáng sợ. Yên Mị tự bạo hai cái phân thân. Long Nguyệt nói, này có thể hay không đối với nàng có rất lớn thương tổn. Sẽ không, nhiều lắm chính là làm cho nàng quên phân thân chú Văn, từ đây cũng không còn cách nào khống chế phân thân chú Văn. Trầm Tường nói, thế nhưng ăn nữa hạ phân thân chú Văn hồn thạch sau khi, liền có thể làm lại nắm giữ phân thân chú Văn. Như vậy là tốt rồi. Long Nguyệt thở ra một hơi dài. Ta vậy thì có phần thân chú Văn hồn thạch, là sư phụ của ta để cho ta đổ dự bị, ta trước cũng tự bạo quá một lần phân thân. Trầm Tường cười nói, sau đó đem hắn gặp phải Kim Hỏa Bá chủ Tôn Nhi sự tình nói cho Long Nguyệt. Long Nguyệt nghe xong hậu càng là hoảng sợ. Nàng không nghĩ tới Trầm Tường như vậy đã sớm cùng Kim Hỏa Bá chủ Tôn Tử phát sinh xung đột, lần thứ nhất thời điểm chỉ là ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong, đối mặt tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người đều có thể đào tẩu, này xem như là phi thường không dễ. Bay hơn 10 ngày hậu, Trầm Tường cùng Long Nguyệt đi tới một cái đen kịt to lớn vũng bùn bầu trời. Sáng tinh tộc liền bị phong ấn ở phía dưới. Long Nguyệt lấy ra một chiếc chìa khóa, này nếu như chính là hai khối địa ngục tinh hạch dung hợp hậu hóa thành. Chương 3809, sắt trận như rừng. Long Nguyệt nắm chặt chiếc chìa khóa này, biểu hiện nghiêm nghị nhìn Trầm Tường. Trầm Tường gật gật đầu, ra hiệu nàng có thể bắt đầu rồi, mà Tiêu Tương Lâm cũng đã thành công tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Nàng đối với mình thực lực vô cùng tin tưởng, đặc biệt đối mặt các loại chú văn sắt trận thời điểm. Long Nguyệt vận lực tiến vào chìa khóa diện, chỉ thấy chìa khóa phát sinh một trận ánh sáng màu vàng óng, đem bọn họ hai người bao phủ lên. Mà lúc này đĩa ném cũng đổi thành Trầm Tường lục đạo thần kính. Tiêu Tương Lâm có thể tại U Giao Sơn trang diện trực tiếp khống chế lục đạo thần kính, nàng đối lục đạo thần kính diện các loại trận pháp hiểu rõ nhất, mà lục đạo thần kính có thể thủ có thể công, hơn nữa nàng ngạo thế thần nguyên lực lượng, có thể làm cho bọn họ càng thêm an toàn. Lục đạo thần kính bị chìa khóa thả ra ngoài kim quang bao vây sau khi, bắt đầu chìm xuống đến vũng bùn. Trầm Tường cũng cảm ứng được một luồng không gian gợn sóng. Bọn họ chính đang xuyên qua một cái không gian bình phong, đi tới một không gian khác. Sang tinh không diện cũng là một mảnh mù sương, đi tới nơi này diện, Trầm Tường cũng cảm giác được không tên một ngạt. Phải cẩn thận. Long Nguyệt cau mày nói, phía này tuy rằng trống rỗng, nhưng khắp nơi đều là chú văn sát trận. Phía dưới là một vùng bình địa, bùn đất là màu đen, có thật nhiều rất nát tiểu nhân màu đen hòn đá, xác thực không nhìn ra cái gì đến. Rơi xuống đất sau khi... Trầm Tường nhìn một chút bầu trời, tuy rằng rất sáng sủa, nhưng cũng có khá là dày mây mù, khiến cho hắn cảm thấy bên trên phảng phất có một cái siêu cường sát trận, lúc nào cũng có thể sẽ thả ra sức mạnh rất mạnh đến. Các ngươi chớ lộn xộn. Tiêu Tương Lâm đột nhiên từ U Giao Sơn trang diện đi ra, biểu hiện nghiêm túc. Tiêu tỷ,

hắn nhìn thấy Vân Tiểu Đao ở bên cạnh khà khà cười, đầy mặt thích nghe ngóng biểu hiện, âm thầm hoài nghi người này là Vân Tiểu Đao phái tới. Ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong đối với tuyệt đại đa số người tới nói là khó có thể chạm đến đỉnh phong. Cái gì gọi là bất quá là ngạo thế truyền thuyết cảnh đỉnh phong? Ngươi nói tới đúng là nhẹ, ngươi biết không? Mặc dù là chúng ta Cửu Tiêu Long Thành thành chủ Long Cửu Tiêu, bây giờ cũng chỉ là muốn tu luyện ra ngạo thế thần nguyên mà thôi. Nói cách khác, tại Cửu Tiêu Long Thành bên trong, ngoại trừ thành chủ ta xem như là cao thủ số 1 số 2. Chu Vinh nói khoác không biết ngượng nói. Có muốn tới hay không đánh một trận? Vân Tiểu Đao nhất thời không phục. Bất luận thắng thua, ta không phải một chính là hai, không có đánh cần thiết. Chu Vinh hờ hưng nói, huống hồ lần trước tỉ thí, ngươi đã bại bởi ta. Ta nhổ vào, ngươi sao vậy không nói lần trước nữa, cùng tốt nhất lần trước, ngươi phía trước hai lần đều bại bởi ta. Vân Tiểu Đao đi tới, cười khẩy nói. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Chu Vinh khẽ mỉm cười, gần nhất ngươi bại bởi ta. Nói rõ bây giờ giai đoạn ngươi không bằng ta, mà trước đây là trước đây, ai không có thua thời điểm. Cái kia Cửu Tiêu Long Thành bên trong cũng chưa chắc là ngươi mạnh nhất, chúng ta Cửu Tiêu Long Thành cao thủ như mây, còn chưa tới phiên ngươi ta xếp hạng hàng đầu, làm người muốn khiêm tốn nha, tên béo đáng chết. Vân Tiểu Đao hừ lạnh nói, Cửu Tiêu Long Thành diện quả thật có rất nhiều thực lực mạnh mẽ là bối, Trầm Tường lúc trước nhận thức không ít thực lực mạnh mẽ bạn cũ, đều tụ hội tại Cửu Tiêu Long Thành bên trong. Mà Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh tại mấy cái lao bối trong mắt cũng đều chỉ là tiểu quỷ đầu mà thôi. Những kia lão tiền bối đức cao vọng trọng, thực lực cao cường, ta đương nhiên không có cùng bọn họ so. Chu Vinh nở nụ cười, Vân Tiểu Quỷ, ngươi đi xuống đi, phân biệt tiếp tục ảnh hưởng ta giảng bài, nếu là ngươi muốn kiếm cơ cũng không thành vấn đề, hiện tại rồi cùng ta đánh một trận. Ngươi biết rõ ta có thương tích tại người, vẫn cùng ta đánh. Vân Tiểu Đao bĩu môi. Cũng đúng. Vậy thì lần sau đi. Ngược lại ngươi nhất định sẽ bại bởi của ta. Chu Vinh rất cẩn thận cười nói, sau đó phất phất tay, để Vân Tiểu Đao lui ra. Trầm Tường không khỏi nở nụ cười, Chu Vinh cùng Vân Tiểu Đao vẫn là cùng trước đây như thế thường thường đối chọi gay gắt. Ngươi cười cái gì? Chu Vinh nhìn Trầm Tường. Nếu không ta cùng ngươi đánh, ra sao? Trầm Tường nói. Được, không thành vấn đề, như vậy ta cũng có thể hiện trường chỉ điểm của ta đệ tử một. 2. Chu Vinh mặt tươi cười, nơi này thì có sân đấu võ, chúng ta ngay ở cái kia đánh đi. Chu Vinh chỉ vào phía trước một cái trống trải khu vực. Đến. Trầm Tường lập tức đi tới. Vân Tiểu Đao hơi kinh hãi, hắn cũng không biết này đột nhiên nhô ra người đến cùng là cái gì lai lịch, bất quá có thể xuất hiện tại nơi này, hơn nửa đều là có nhất định năng lực. Mà Chu Vinh cho rằng đây là Vân Tiểu Đao người, nhưng hắn không để ở trong lòng. Bởi vì hắn cảm ứng được Trầm Tường khí tức cũng không phải quá mạnh, cảm giác mình có thể đối phó được. Tiến vào sân đấu võ sau khi, liền tự mình mở ra một cái trận pháp, có thể chống đối lúc chiến đấu bộc phát ra năng lượng. Lúc này vây quanh ở người bên cạnh đều mở to hai mắt nhìn, Chu Vinh là giáo viên của bọn họ cũng muốn nhìn một chút Chu Vinh thực lực mạnh như thế nào, như Chu Vinh chiến đấu ở cấp bậc này nhưng không thường hiếm thấy. Chuẩn bị xong chưa? Ta để ngươi động thủ trước. Trầm Tường mỉm cười nói, ngươi xem ra thật sự có tự tin. Chu Vinh đã vọt tới, cách không một chưởng đánh về phía Trầm Tường, nhấc lên một trận ánh sáng màu xanh lam, dường như cuồng phong bình thường thiểm điện bao phủ tới. Trầm Tường chỉ là thân thể run lên, thả ra một luồng yếu ớt thần nguyên lực lượng, lưu chuyển tại trong máu thịt. Chu Vinh này cố cuồng bạo thiểm điện sức mạnh đánh tới hậu, đều bị Trầm Tường vận dụng thần nguyên lực lượng cho đỡ, vì lẽ đó hắn đứng ở đằng kia, không nhúc nhích. Liền thành công đỡ lấy Chu Vinh chiêu này. Chu Vinh đánh xong này trưởng, còn tưởng rằng Trầm Tường sẽ bị điện đến cháy đen, nhưng cũng bình yên vô sự, điều này làm cho hắn lộ ra một bộ thấy quỷ biểu hiện. Liền ngay cả bên cạnh Vân Tiểu Đao cũng kinh ngạc không thôi. Tuy rằng đây chỉ là đơn giản tỉ thí, nhưng Chu Vinh vừa nãy cái kia trưởng uy lực cũng không yếu, dĩ nhiên không có làm cho đối phương có bất kỳ tổn thương gì. Chu Vinh không tin tà, lại liên tiếp đánh ra hai trưởng. Lại là hai cố mang theo mãnh liệt thiểm điện ánh sáng màu xanh lam phóng đi, trong chớp mắt liền bao trùm Trầm Tường toàn thân, phát sinh ken ken rồi tiếng vang. Mà Trầm Tường như trước giống như vậy, đứng ở đàng kia vẫn không nhúc nhích. Chu Vinh vội vã lùi lại vài bước, đầy mặt khiếp sợ. Ngươi đến cùng là ai? Chu Vinh vội vàng hỏi. Cửu Tiêu thành chủ. Đột nhiên có người hô, Long Cửu Tiêu đến rồi. Chỉ thấy xa xa một tên khôi ngô trung niên đại hán đi tới, người mặc giáp vàng, cả người tràn ngập bức người long thế, đạp chạy bộ đến thời gian, càng là uy thế từng trận. Trầm Tường, đừng nghịch. Long Cửu Tiêu cười hô. Chu Vinh cùng Vân Tiểu Đao đều ngẩn người, sau đó nhìn về phía Trầm Tường, càng là chấn kinh rồi. Chỉ thấy Trầm Tường dung mạo dần dần xuất hiện biến hóa, biến trở về nguyên lai anh tuấn dáng dấp. Trầm đại ca. Vân Tiểu Đao mừng rỡ không thôi, vội vàng hô. Hóa ra là lão đệ ngươi nhà, ta đã nói rồi, sao vậy sẽ có như vậy tà môn sự tình. Chu Vinh cười mắng, ngươi tên ngốc này, lại dám như thế cùng ta hồ đồ. Còn không phải là bởi vì ngươi ra châu thổi đến mức quá vang dội, nhân ra Trầm đại ca đều không nhìn nổi. Vân Tiểu Đao cười nói, rất lâu không gặp, phát sinh rất nhiều chuyện, các ngươi cũng biến thành rất mạnh, thế nhưng là có chủng lúc trước chúng ta vừa quen biết cảm giác. Trầm Tường cảm khái không thôi. Đúng nha, lúc trước rất nhiều bạn cũ đi đi, tán tán. Vân Tiểu Đao than thở. Các ngươi đều thối lui đi. Long Cửu Tiêu đối những đệ tử kia nói. Những đệ tử kia cũng biết Trầm Tường sự tình, chỉ là trong lòng khiếp sợ, bởi vì Trầm Tường tại Cửu Tiêu Long Thành chính là một cái truyền thuyết giống như nhân vật. Theo hậu Trầm Tường cùng Vân Tiểu Đao bọn họ đi tới Long Cửu Tiêu trong phòng khách. Cuối cùng chờ đến ngươi trở về. Long Cửu Tiêu cười nói, ngươi đã tu luyện ra ngạo thế thần nguyên chứ? Lão đệ, ngươi đều tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, còn bắt ta làm cho cười, ta vừa nãy nhưng là ném lớn hơn người. Chu Vinh cười nói, tu luyện ra ngạo thế thần nguyên phi thường khó khăn, Cửu Tiêu thành chủ ngươi tựa hồ bế quan rất nhiều thứ, tại thời gian trận bàn diện ở lại, sững sờ rất lâu, nhưng đều không có đột phá. Vân Tiểu Đao nói, đúng. Long Cửu Tiêu cau mày gật gật đầu. Ta là ăn đan đột phá. Trầm Tường cười cợt nói. Đúng rồi, như thế lâu, ta đều suýt chút nữa quên ngươi là cái luyện đan sư. Vân Tiểu Đao vô đuổi, mới nhớ tới Trầm Tường này lợi hại nhất thân phận. Loại này đan ta có thể để cho Bách Hoa thôn bên kia luyện chế ra đến, chỉ là cần tiêu hao lượng lớn sáng đạo thánh tinh. Đại khái cần 150 triệu một hạt. Trầm Tường nói. Muốn như thế nhiều sáng đạo thánh tinh nha. Chu Vinh bị sợ hết hồn. Này có thể không dễ làm. Vân Tiểu Đao lắc lắc đầu. Tuyên cổ kỷ nguyên chuyện bên ngoài, các ngươi chắc là cũng hiểu rõ đi. Trầm Tường nói. Ta phái rất nhiều người đi ra ngoài, bọn họ sẽ ở Cửu Tiêu Long thành phụ cận tìm coi, nếu là gặp phải những kia dưới nền đất người, liền toàn lực xuất kích. Long Cửu Tiêu nói, ngoài ra, ta còn phái ra hơn 100 cái tinh anh tiểu đội, phụ trách đi ra ngoài săn giết dưới nền đất người, này đám gia hỏa làm nhiều việc ác, thủ đoạn tàn bạo. Chết không hết tội. Chương 3814, ta huyết nhiễm tế đàn. Trầm Tường tới đây cũng là nói chuyện này. Ta bây giờ cùng ngươi nói một chút quan với những kia dưới nền đất người sự tình. Trầm Tường lập tức nói tới địa ngục tộc, sáng tinh tộc còn có vừa phá phong sáng tinh tộc, đem chuyện này nói cho Long Cửu Tiêu, để Long Cửu Tiêu làm ra ứng biến. Cửu Tiêu tiền bối, nếu là có thể, ngươi tự mình đi một chuyến dược thần Sơn Trang, trực tiếp tìm dược thần bọn họ. Các ngươi có thể trong bóng tối liên hợp lại. Trầm Tường nói, mà ta tiếp đó sẽ nghĩ biện pháp đem sáng dược thần châu kết giới đánh vỡ, đem sáng dược thần châu đoạt lại. Sáng dược thần châu bị sáng tinh tộc khống chế, sáng tinh tộc lợi dụng cửu thần thụ năng lượng chăn nuôi lượng lớn sáng thú, đồng thời lại khống chế cái khác mấy cái sáng tộc. Từ trước mắt đến xem, sáng tinh tộc đã xem như là tuyên cổ kỷ nguyên bên trong bá chủ. Được, ta sẽ đi dược thần Sơn Trang đi một chuyến, nếu là thành công. Chúng ta sẽ thành lập truyền tống trận. Long Cửu Tiêu nói, chúng ta Cửu Tiêu Long Thành đan đạo cũng vô cùng cường thịnh, đến lúc đó sẽ cùng Dược Thần Sơn Trang hợp tác, chúng ta nhất định sẽ càng mạnh mẽ hơn. Hừm, đón lấy ta sẽ nghĩ biện pháp để ngươi tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Trầm Tương nói, sau đó hắn cho Long Cửu Tiêu hơn 10 khối phân thân chú văn hồn thạch, đồng thời nói cho Long Cửu Tiêu phân thân chú văn hồn thạch công dụng. Để Long Cửu Tiêu chính mình phân phối mấy cái chú văn hồn thạch. Ta đã nghĩ đi sáng dược thần châu, ta qua một thời gian ngắn trở lại. Trầm Tương nói, hắn còn có việc trọng yếu, chính là đi tìm Long Nguyệt. Được. Long Cửu Tiêu gật gật đầu, bây giờ hắn từ Trầm Tường trong miệng đã biết được tuyên cổ kỷ nguyên cụ thể thế cuộc, mà trước hắn cũng không biết như thế nhiều, cũng không nghĩ tới sẽ phức tạp như thế. Chí ít bọn họ vẫn không có tra xét đến sáng dược thần châu tình huống cụ thể. Trầm Tương trở lại Bách Hoa thôn diện, đi tìm một chuyến Lữ Kỳ Liên. Cùng nàng nói chuyện một quãng thời gian, sau đó lại trở lại tìm Yên Mị.

nếu là nàng tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, hay là liền có thể phá tan tiến vào sáng dược thần châu mạnh mẽ kết giới. Lúc này nàng đã để một cái phân thân bắt đầu đi luyện chế trận bản, mà bản tôn nhưng là đi lĩnh ngộ sáng tinh hồn thạch. Phong ấn sáng thú thủy tổ tế đàn chu vi ngàn, mặt đất bùn đất đều là đen kịt, hơn nữa còn tà khí hưng hực, phong phú bị màu đen tà huyết thẩm thấu. Là tà thú huyết. Trầm Tương nắm lên một cái bùn đất cảm ứng một hồi sau khi, cau mày nói, lẽ nào là Long Nguyệt ở đây chém giết tà thú sao? Hắn vội vàng chạy tới tế đàn. Tế đàn đã trở nên đen kịt, mà bốn phía đầy đất đều là đủ loại sáng thú thi thể, đều phá nát không thể tả. Hơn nữa còn có một chỗ chất lên núi nhỏ, cái kia đều là từng bộ như là người thi thể. Là hóa hình sáng thú xếp thành. Trầm Tường đi tới sau khi, liền nhìn thấy Long Nguyệt, nàng thở hồng hộc khí đứng một con màu đen cự hổ trên đầu, trên người vảy giáp đã rách nát, rơi xuống rất nhiều vảy rồng. Trong tay màu đen chiến đao cũng tràn đầy vỡ miệng, cả người tà sắt cuồn cuộn. Trên tế đàn, sáng thú thủy tổ bên cạnh, đứng một cái trên người mặc hoa lệ áo giáp màu vàng óng anh tuấn nam tử, cầm trong tay trường thương, uy phong lấm lấm, đầy mặt ngạo ý. Long Nguyệt, ngươi vẫn là đem sáng thú tộc hoàng vị trí nhường lại đi. Nam tử lạnh lùng nói. Chương 3815, sáng nguyên quốc. Dương Kim Vĩ, sáng thú tộc mạnh nhất đều đã bị ta chém giết. Ngươi muốn sáng thú tộc cần gì dùng? Long Nguyệt xoa xoa kiếm trong tay, tuy rằng nàng lúc này xem ra khá là chật vật, có thể nàng khí huyết hùng hồn, khí thế trên người không có chút nào yếu, có thể thấy được nàng vẫn chưa bị thương. Chỉ cần sáng dược thần châu cùng cái này sáng thú thủy tổ tại, ta liền không lo không có mạnh mẽ sáng thú đại quân. Dương Kim Vĩ cười ha ha, mà lúc này ngươi không chế sáng thú thần châu, những kia thấp kém sáng thú đều chỉ nghe ngươi chỉ huy. Bọn họ khẳng định đối với ngươi có rất lớn lời oán hận, ngươi đem giao cho ta đi. Bằng cái gì? Long Nguyệt cười lạnh nói. Chỉ bằng phụ thân ta là Kim Hỏa bá chủ. Dương Kim Vĩ cười to nói, tuyên cổ kỷ nguyên sẽ có một nửa là chúng ta Dương gia. Trầm Tường trong lòng thất kinh, này Dương Kim Vĩ dĩ nhiên chính là con trai của Kim Hỏa bá chủ. Lúc trước bị hắn đả thương cái kia tôn tử, chính là người trước mắt này nhi tử. Kim Hỏa bá chủ hắn không tới sao? Hắn tôn tử đã bị phế rơi mất, còn dám để con trai của chính mình đến. Long Nguyệt cười khẩy nói. Con trai của ta bị phế đi món nợ này, ta sẽ cùng Trầm Tường toán rõ ràng. Chúng ta sớm muộn sẽ bắt hắn, ngươi không cần phải lo lắng. Dương Kim Vĩ âm lãnh nở nụ cười, Trầm Tường bây giờ là kế hoạch chúng ta chỗ mấu chốt, ngươi khi đó tựa hồ là bị nàng cứu đi đi, bây giờ hắn ở đâu? Ta tại này. Trầm Tường chợt phát hiện thân. Trực tiếp xuất hiện tại bên dưới tế đàn, nhìn phía trên Dương Kim Vĩ. Long Nguyệt còn tưởng rằng Trầm Tường muốn quá một quãng thời gian mới có thể đột phá, không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy liền tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Bản thân nàng sớm đến tuyên cổ kỷ nguyên, chính là vì đem sáng thú tộc sự tình bãi bình, có phần lớn sáng thú phản bội hậu, đều chết này. Phản bội sáng thú sẽ đến này ăn sáng thú thủy tổ thịt, dùng với làm bản thân mạnh lên, đồng thời cũng sẽ biến thành càng mạnh mẽ hơn tà thú. Nhật hậu nhất định sẽ trở thành làm ác sức mạnh chủ yếu, vì lẽ đó Long Nguyệt không kịp đợi, liền trực tiếp lại đây. Long Nguyệt nắm giữ hai cái phân thân, mặc dù hiện tại đối mặt Kim Hỏa bá chủ cũng sẽ không giống trước như vậy không cách nào chống đối. Dương Kim Vĩ nhìn thấy Trầm Tường, không khỏi sững sờ, hắn không nghĩ tới chỉ là vừa nhắc lên Trầm Tường liền xuất hiện tại này, hắn thậm chí hoài nghi, Trầm Tường rất có khả năng rất sớm đã đến rồi, chỉ có điều vẫn không có hiện thân. Con trai của ngươi chính là bị ta phế bỏ, ta giữ lại mạng chó của hắn, ngươi nên cảm kích ta. Trầm Tường cười lạnh nói. Dương Kim Vĩ nghe được sau khi, nhất thời giận dữ, trường thương trong tay lập tức tuột tay, chấn động thiên địa, nhấc lên một luồng cuồng mánh bao táp, hướng Trầm Tường phi hành đâm mà tới. Không thể không nói, Dương Kim Vĩ sức mạnh phi thường đáng sợ, chỉ là ném trường thương, liền bùng nổ ra một luồng màu vàng cuồng phong, dường như long trời lở đất bão cắt bình thường bao phủ đại địa. Nguyên bản này bốn phía đều là màu đen kịt, tràn đầy sáng thú huyết nhục thi thể, nhưng đều tại một thương này phi hành đâm mà ra hậu toàn bộ bị thổi bay. Trầm Tường từ lâu chuẩn bị kỹ càng, lục đạo thần kính mặt kính tuân ra lúc thì trắng quang, trường thương phi hành đâm mà xuống, liền bị này đoàn bạch quang cho ngăn trở, thậm chí ngay cả một điểm khí ba đều không có tràn ra tới. Nguyên bản cái kia bùng nổ ra đi màu vàng cuồng phong, đã bị thổi bay đi ra ngoài vô số sáng thú nát thi. Đột nhiên lại bị một luồng sức hút cho hút trở về, toàn bộ dâng tới trầm tường lục đạo thần kính. Thôn phệ. Vô tận thôn phệ. Bốn phía tất cả năng lượng đều đang dâng tới trầm tường lục đạo thần kính. Cái kia cái trường thương màu vàng nóng đã có hơn nửa đi vào lục đạo thần kính bên trong. Dương Kim Vĩ nhất thời xuất mồ hôi chán, cái kia cái trường thương màu vàng nóng nhưng là hắn thần binh, bây giờ nhưng phải bị người cho nuốt chửng. Nóng ruột bên dưới, Dương Kim Vĩ quay về nắm đấm đấm ra một quyền, màu vàng to lớn nắm đấm truy hạ, mà trầm tường vung trưởng quay về hạ xuống kim quang cự quyền phản kích. Ầm ầm. Một luồng chấn động đến mức đại địa dường như muốn đổ nát sức mạnh bộc phát ra. Thần nguyên lực lượng thôi thúc chấn thiên trường, chấn động đến mức vòm trời đều bị vặn mèo. Dương Kim Vĩ màu vàng cự quyền ngưng tụ mạnh mẽ thần nguyên lực lượng cũng bị đánh tan. Thôn phệ hắn. Trầm tướng hét lớn một tiếng sau khi, lục đạo thần kính bạch quang bùng lên, trực tiếp đem cái kia cây trường thương nuốt hết. Sát phạt tà long, hiện. Trầm tướng vung tay lên, cánh tay nhất thời bước lên hồng màu đen khốc liệt khí, sau đó phi hành vọt lên, cách không quay về Dương Kim Vĩ một quyền đánh tới. Chỉ thấy một đạo màu đen đỏ long ảnh bay ra, hóa thành cực kỳ mạnh mẽ quyền kình. Cú đấm này nhưng là ngưng tụ cực kỳ áp lực, lúc này nguyên bản ban ngày, nhưng bốn phương tám hướng không gian toàn bộ nứt toác, biến thành đen kịt một mảnh. Dương Kim Vĩ chỉ là cảm nhận được này cỗ khí thế vô cùng mạnh mẽ, nội tâm đã tràn ngập hoảng sợ, toàn bộ tế đàn càng là mãnh liệt run lên, tựa hồ cũng bị đánh nứt. Phụ thân. Dương Kim Vĩ hoảng sợ âm thanh hơi run, giống lớn đều. Trầm tường sát phạt long quyền đã rơi vào Dương Kim Vĩ trên người, dường như một cái nộ long sông tới đi qua, xuyên qua thân thể của hắn sau khi rót vào tế đàn. Ẩm. Tế đàn trực tiếp bị nguồn sức mạnh này nổ thành nát tan, Dương Kim Vĩ từ lâu liền không còn sót lại một chút cạn, mà sáng thu thủy tổ bị phong ấn tại trên tế đàn, hắn cũng chịu ảnh hưởng, cũng may hắn còn có một chút mảnh vỡ lưu lại, sau đó này mảnh vỡ tại ngăn ngắn trong chốc lát, liền làm hắn khôi phục lại. Ta suýt chút nữa liền bị đánh chết. Sang thu thủy tổ nhớ tới trầm tường vừa nãy cái kia quyền, cũng là hoảng sợ cực kỳ. Chúng ta đi thôi, kim hỏa bá chủ lập tức liền muốn tới, tên ngốc này khởi sướng cuồng đến có thể khó đối phó, hơn nữa hắn nói không chắc và sẽ cùng sáng tinh tộc hoàng lại đây. Sang thu thủy tổ liền vội vàng nói, lấy ra một cái trận bàn, mang theo trầm tường cùng Long Nguyệt truyền tống đến một cái thung lũng. Đi tới nơi này thung lũng hậu, trầm tường nhìn thấy một cái phòng nhỏ. Chỉ thấy phòng nhỏ cửa ngồi một đứa bé con, một mặt khác ngồi một tên chính đang nhắm mắt dưỡng thần, phơi nắng trung niên. Thu lão đại, thạch thúc. Trầm tường vội vã hô. Sang thu thủy tổ truyền tống trận dĩ nhiên có thể truyền tống đến nơi này đến. Đây là cái gì địa phương? Long Nguyệt hỏi, nàng tựa hồ cũng nhận thức thạch thúc cùng thụ lão đại. Đây là sáng nguyên cốc. Thu lão đại đáp. Trầm tường, ha ha, chúng ta cuối cùng gặp mặt. Thạch thúc cười nói. Tiểu quỷ này, thật có thể sống, dĩ nhiên không có chết. Thù lao đại nói, vẫn cùng lao long cùng nhau. Các ngươi không phải không có chết sao? Sáng thu thủy tổ cười nói. Sáng thu thủy tổ tới đây, hiển nhiên có cái khác dụng ý. Ta còn có chuyện phải xử lý, ta muốn rời khỏi này. Long Nguyệt nói, tuy rằng nàng lúc này đã thả xuống đối sáng thu thủy tổ cứu hận, nhưng vẫn còn có chút không quen. Tiểu nha đầu, ngươi có chuyện gì muốn đi ra? Thụ lão đại cái này xem ra thí đại đứa nhỏ hô, khiến cho Long Nguyệt rất là căm tức. Chuyện quan trọng. Long Nguyệt hừ một tiếng. Con trai của Kim Hỏa bá chủ giết chết. Sáng thu thủy tổ nói, Kim Hỏa bá chủ nhất định sẽ phát điên. Ai làm đi? Thạch thúc hỏi, bất quá hắn tựa hồ đã có đáp án. Ta không cẩn thận liền đem hắn giết chết, ta vốn cho là giữ lại hắn, dùng hắn uy hiếp Kim Hỏa bá chủ. Trầm tường vẫn thật không nghĩ tới chính mình sát phạt long quyền đáng sợ như thế, sớm biết hắn liền không cần ba cái sát phạt xích long dung hợp, một cái liền đầy đủ đánh cho tàn phế Dương Kim Vĩ. Như thế lợi hại nha. Thù lao đại cười ha ha nói, lúc trước chính là hắn cho trầm tường xuyên thấu năng lực truyền thừa, bất quá này xuyên thấu năng lực tựa hồ đã không có cái gì tác dụng. Chương 3816, trở về Thần Châu. Thù lao đại và Thạch Thúc đều đã từng sáng đạo thần chủ thủ hạ. Thực lực đều rất mạnh, bây giờ sáng thu thủy tổ có thể đi tới nơi này nhi, xem ra quan hệ của bọn họ cũng không tệ. Muốn xem thư, bây giờ tình huống bên ngoài ra sao? Thù lao đại nói, chúng ta vẫn tại này không có từng đi ra ngoài, một mực chờ đợi người đi tới này. Nguyên bản bọn chúng ta chính là địa ngục thần chủ, không nghĩ tới là ngươi đến rồi. Thạch thúc nói,

toàn bộ giết chết. Dư Duy Chu lạnh lùng nói, bọn họ khoảng thời gian này, nhưng là làm ra rất nhiều táng tận thiên lương sự tình, chết không hết tội. Dư Duy Chu nhìn cái kia nằm hốc cây đường nối sáng tinh tộc hoàng, cả giận nói, liền làm như vậy đi hắn, thực sự là lợi cho hắn quá rồi. Chương 3818, bất tử truyền thừa. Tả Tinh Phong phất lên tay đến, lòng bàn tay tử khí hừng hực, sau đó hướng phía dưới ép đi, bùng lên tử quang gào thét mà lên, tầng tầng nện ở sáng tinh tộc hoàng thân thể bên trên, đem ép thành một mảnh khói tím, sau đó bị tử hỏa thần thụ hấp thu. Trầm tướng đi ra hậu, cau mày nói, ta vừa nãy nhưng là cảm ứng được một luồng rất mạnh khí tức. Sao vậy biến mất rồi? Cái kia ra hỏa là sáng tinh tộc hoàng, đã bị chúng ta giết chết. Tả Tinh Phong cười ha ha, ngươi tới chậm. Các ngươi ra tay thật. Trầm tướng lặng lẽ cười đạo, nhìn thấy Tả Tinh Phong cùng Dư Duy Chu nắm giữ sức mạnh mạnh như thế, trong lòng hắn cũng âm thầm hài lòng. Trầm tướng, này sự tình liền giao cho chúng ta đi. Dư Duy Chu nói, không cần ngươi bận tâm, chờ thêm đoạn thời gian ngươi trở lại, ta bảo đảm nơi này nhất định sẽ trở nên càng tốt hơn. Vậy ta liền yên tâm. Trầm tướng gật đầu nở nụ cười. Mặc dù là Kim Hỏa bá chủ trở về, chúng ta cũng không sợ hắn. Chúng ta sẽ không lại cho bọn họ phong ấn sáng dược thần châu. Tả Tinh Phong nói, trước bọn họ đều không có tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, mặc dù dựa vào thần thụ sức mạnh cũng khó có thể đối kháng sáng tinh tộc cùng Kim Hỏa bá chủ, nhưng bọn họ bây giờ đã tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, có thể thu hoạch đến thần thụ chuyển vận tới được sức mạnh càng thêm cường đại. Trầm tướng đi vào tìm Long Nguyệt, Long Nguyệt lúc này cũng làm lại khống chế sáng thu tộc. Tuyên cổ kỷ nguyên thế cuộc chắc là trên căn bản ổn định. Địa ngục thần chủ xuất lĩnh địa ngục săn ma đại quân đối phó địa ngục tộc, thủ lao đại bọn họ nhưng là đi đối phó cái kia mấy cái sáng tinh tộc. Long Nguyệt nói, không, Kim Hỏa bá chủ nhất định sẽ trở về. Trầm Tương nói, trước đó, ta nhất định phải bảo vệ tốt sáng dược thần châu. Địa ngục tộc khẳng định không ít, ta đi tiếp viện địa ngục thần chủ đi. Long Nguyệt nói, dù sao nàng nắm giữ một đoàn sáng thú, cái này cũng là một nguồn sức mạnh không yếu. Được. Trầm Tương gật gật đầu, mà hắn nhưng là trở về thung lũng kia. Bên trong thung lũng chỉ có sáng thú thủy tổ một người tại này, hắn tuy rằng có bất diệt thân thể, nhưng thực lực nhưng còn xa không bằng thụ lao đại và thạch thúc. Mới 10 ngày không tới, sáng dược thần châu sự tình liền giải quyết. Sáng thú thủy tổ cười nói. Ừm. Trầm Tương khẽ mỉm cười, ngồi ở một tấm trên băng đá, ngươi là ta cứu ra, dựa theo ước định. Ngươi nên đem bất diệt thân thể sức mạnh truyền thụ cho ta. Theo hậu, Trầm Tường để Tuyết Oánh đi ra. Phượng Hoàng. Nàng bản thân thì có bất diệt thân thể, chỉ có điều vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh kia. Sáng thu thủy tổ nói, phất tay đánh ra một đám lửa màu đỏ quang hà, bay vào Tuyết Oánh cái chán, tiến vào Tuyết Oánh thân thể. Chỉ thấy Tuyết Oánh đột nhiên liền bị ngọn lửa bao phủ. Chờ một quãng thời gian là tốt rồi. Sáng thu thủy tổ nói, mặc dù coi như bị mãnh liệt hỏa diễm đốt cháy, nhưng nàng sẽ không sao. Trầm Tương vốn là để Long Nguyệt hỗ trợ, nhưng Long Nguyệt nói mình cũng không đủ sức mạnh, vì lẽ đó hiện tại liền đến tìm sáng thú thủy tổ. Vậy ta đây. Trầm Tương cười hì hì nói. Thiếu không được ngươi. Sáng thú thủy tổ cười cợt, nói, ngươi đưa tay qua đây, ta tra xét tra xét. Trầm Tương đem bàn tay đi qua sau khi, sáng thú thủy tổ nắm lấy thủ đoạn của hắn, rất liền cảm ứng trong cơ thể hắn có vô cùng dọa người sức mạnh. Hẳn là cái kia Long sức mạnh. Sáng thu thủy tổ cao mày nói. Trầm Tương lập tức thả ra sát phạt xích long. Con rồng này ra ngoài ta dự liệu mạnh mẽ, ngươi có thể khống chế, thực sự là kỳ tích. Sáng thu thủy tổ nhìn nhỏ đi sát phạt xích long, cảm thán một tiếng. Sát phạt xích long cũng là Trầm Tương lúc này trên người mạnh nhất một phần sức mạnh, nếu là trải qua phân thân chú văn phân ra thân đầu, lại tiến hành hợp thể, thì càng thêm đáng sợ. Sáng thu thủy tổ ngưng tụ thành một khối màu đen tinh thể. Để ngươi lòng an. Sáng thu thủy tổ vừa nói xong, sát phạt xích long liền đến đem nuốt vào trong miệng. Được rồi. Vừa nãy hắn mất khống chế. Trầm Tương cười khổ nói, có lúc vẫn đúng là không bị ta khống chế. Cũng may cũng chỉ là muốn ăn đồ ăn, nếu là tàn bạo một mặt không cách nào khống chế, ngươi liền muốn quyết định thật nhanh. Sáng thu thủy tổ nói. Ta rõ ràng. Trầm Tương gật gật đầu. Sáng nguyên thần vực những kia gia hỏa tổng muốn tu luyện ra bất diệt thân thể, nhưng bọn họ nhưng thủy chung tu luyện không ra mạnh mẽ bản mệnh ngạo thế thần thú, mà ta cũng chỉ có thể truyền thụ cho thú loại. Sáng thu thủy tổ nói, khi ngươi thân thể chịu đến trọng thương sau khi, chỉ cần để con rồng này phóng thích loại sức mạnh này là được. Hiện tại đã nghĩ thử xem. Ta thật sự đã giống như ngươi nắm giữ bất diệt thân thể sao? Trầm tướng hỏi. Đương nhiên, bất quá tốt nhất phân biệt muốn thường thử, loại cảm giác đó không tốt lắm. Sáng thu thủy tổ cười khổ nói, hắn nhưng là bảo thủ loại này dằn vặt rất nhiều năm. Sáng nguyên thần vực bên trong có không ít tu luyện ra ngạo thế thần nguyên mạnh mẽ ra hỏa, nhưng đều không thể dằn vặt đến chết hắn, có thể thấy được loại này bất diệt thân thể có bao nhiêu mà mạnh mẽ. Tiên bối, dùng sáng nguyên chìa khóa sao vậy tiến vào sáng nguyên thần vực? Trầm tướng hỏi. Ngươi muốn đi sáng nguyên thần vực? Sáng thu thủy tổ hỏi. Ta sau này sẽ mở ra một cái kết giới, đến lúc đó nơi này sẽ như địa ngục như thế hạn chế tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người. Hơn nữa ta cũng phải đi một chuyến sáng nguyên thần vực, đem những kia muốn hủy diệt tuyên cổ kỷ nguyên người tiêu diệt. Trầm tương nói, ngươi nếu như trước tiên đi sáng nguyên thần vực, chỉ cần để tâm niệm để sáng nguyên chìa khóa, để sáng nguyên chìa khóa cảm ứng được ngươi nội tâm muốn đi tới sáng nguyên thần vực mãnh liệt ý nghĩ, ngươi liền có thể đi đến. Sáng thu thủy tổ nói, đương nhiên, ngươi hiện tại tốt nhất đừng nóng vội đi, chờ ngươi kết giới hoàn thành lại nói, bằng không ngươi tại sáng nguyên thần vực gặp phải truy sát. Lại chạy trốn tới tuyên cổ kỷ nguyên đến, sẽ khiến cho bọn họ truy kích lại đây, cuối cùng cũng sẽ đối tuyên cổ kỷ nguyên tạo thành phá hoại. Được. Trầm tương gật gật đầu, cũng không biết bọn họ có thể hay không đối phó sáng tinh tộc ra hỏa. Ngươi yên tâm, thạch thúc cùng thụ lão đại hai người, chính là chuyên môn vì đối phó sáng tinh tộc mà sinh. Lúc trước sáng tinh tộc bọn họ liền rất mạnh, mà chúng ta mấy cái thủy tổ căn bản bắt bọn họ không có cách nào. Sáng thu thủy tổ nói. Lẽ nào lúc trước chính là bọn họ động thủ đem sáng tinh tộc phong ấn? Trầm tương nói, là bọn họ đánh bại sáng tinh tộc, bất quá bọn hắn ngay lúc đó thực lực còn chưa đủ lấy giết chết, vì lẽ đó sáng đạo thần chủ cuối cùng chỉ có thể đem bọn họ phong ấn tại trong địa ngục. Sáng thu thủy tổ hồi tưởng lại chuyện cũ, mà ta cũng vốn nên chết đi. Tại sau đó ta giết chết? Giết chết mẫu thân của Tiểu Nguyệt sau khi, bất ngờ thu được trên người nàng sức mạnh. Vì lẽ đó ta liền nắm giữ bất diệt thân thể, bí mật này ta vẫn không nói với bất kỳ ai quá. Vì lẽ đó những người khác đối với ta vì sao nắm giữ bất tử bất diệt thân thể vấn đề này, đều chỉ là đang suy đoán. Nguyệt tỷ mẫu thân nàng thật sự không thể không chết sao? Trầm tương hỏi. Đúng, nàng thậm chí muốn giết chết Tiểu Nguyệt đến uy hiếp ta, muốn khống chế của ta sáng thú tộc sáng thú thủy tổ than thở, ta nhìn thấy nàng đã không cách nào cứu lại. Vì lẽ đó liền lạnh lùng hạ sát thủ. Nguyệt tỷ nàng biết chuyện này sao? Trầm tương lại hỏi. Nàng không biết. Thế nhưng nàng sau đó dần dần biết rồi. Sáng thu thủy tổ thở dài một tiếng, bây giờ nàng tựa hồ đã không lại hận ta. Chương 3819, đi tới sáng nguyên thần vực. Long Nguyệt tuy rằng không lại hận sáng thu thủy tổ, nhưng cũng đối sáng thu thủy tổ có một loại cảm giác xa lạ, trầm tương có thể cảm giác được, hắn cảm thấy lấy hậu sẽ dần dần tốt lên. Kim hỏa bá chủ còn có thể quay đầu trở lại, ngươi kết giới tốt nhất có thể một điểm hoàn thành, bằng không bọn họ một khi đi tới, nhất định sẽ quy mô lớn tiến công sáng dược thần châu. Sáng thu thủy tổ nhìn lên bầu trời, chúng ta mấy cái thủy tổ thực lực bị hạn chế, khó có thể tăng lên, cũng là như vậy. Có thể hay không bảo vệ tốt tuyên cổ kỷ nguyên, còn phải xem các ngươi mấy cái hậu bối. Kết giới chắc là được rồi, một khi có thể thành công bố trí, ta liền đi tới sáng nguyên thần vực. Triệt để tiêu diệt bên trên những kia luôn luôn ham muốn hủy diệt tuyên cổ kỷ nguyên gia hỏa. Trầm tương nói, bây giờ tại sáng nguyên thần vực người, đều là mỗi bên đại thủy tổ người đời sau, bọn họ vẫn cho rằng toàn bộ tuyên cổ kỷ nguyên đều thuộc về bọn họ, vì lẽ đó tại đối tuyên cổ kỷ nguyên tiến hành phá hoại thời điểm, sẽ không có bất kỳ kiên kỵ. Sáng thu thủy tổ đầy mặt vẻ giận dữ, mà kỳ thực cũng không phải như vậy, lúc trước chúng ta sáng tạo tuyên cổ kỷ nguyên. Chính là vì sáng tạo hơn một tư nhiều màu sắc thế giới. Như vậy các ngươi mấy cái thủy tổ là ai sáng tạo đây? Trầm tương hỏi. Tự nhiên mà sinh. Sáng thu thủy tổ nói, chúng ta đã từng cũng mê man quá chúng ta đến từ phương nào, là ai sáng tạo, cũng dùng thời gian rất lâu đi tìm đáp án, cuối cùng chúng ta không thu hoạch được gì, bởi vì cảm thấy cô độc, vì lẽ đó liền sáng tạo tuyên cổ kỷ nguyên, sau khi cũng sinh rất nhiều chuyện, dẫn đến chúng ta đều thay đổi. Mà cuối cùng cũng chỉ có sáng đạo thần chủ cùng địa ngục thần chủ không có biến hóa. Ngươi lúc này thực lực đã rất mạnh, lại được truyền thừa của ta, nắm giữ bất tử thân thể, ngươi nếu là đi đến sáng nguyên thần vực, nhất định có thể cái kia khinh thường tất cả. Sáng thu thủy tổ nói, ngươi dự định sao vậy làm? Ta đối sáng nguyên thần vực cũng không biết, ta chỉ biết là kim hỏa bá chủ nhất định phải diệt trừ. Trầm tương nói, sau khi ta muốn làm cái gì, cũng chỉ có thể xem tình huống. Sáng thu thủy tổ gật gật đầu. Tiền bối, ta trước tiên cáo tử. Trầm tương muốn trở về Bách Hoa Thôn, Tiêu Tương Lâm nói cái kia trận bàn đã gần như muốn luyện chế được rồi. Tạm biệt. Sáng thu thủy tổ mỉm cười cùng Trầm tương cáo biệt. Trầm tương trở lại Bách Hoa Thôn thời điểm, Tiêu Tương Lâm các nàng đã luyện chế tốt một cái trận bàn. Còn ướt lên. Trầm tương cười nói. Cũng không phải quá khó. Tiêu Tương Lâm cười nói, kỳ thực chủ yếu là ta thu được sáng tinh hồn thạch truyền thừa. Này sáng tinh hồn thạch truyền thừa là cái gì? Trầm tương âm thầm hiếu kỳ, vậy cũng là Long Nguyệt cùng Yên Mị liều chết đều muốn chiếm được đồ vật. Có thể khiến người ta lĩnh ngộ các loại chú văn. Ta suy đoán cái kia là sáng tinh thủy tổ ký ức, là vận dụng chú văn ngưng đi ra. Tiêu Tương Lâm nói, Nguyệt tỷ đưa cho ngươi tảng đá kia đây. Bên trên cái kia không phải ngạo thế chú văn sao? Trầm tương hỏi, ta liền nắm giữ, cái kia tựa hồ chính là ngưng luyện ra sáng tinh hồn thạch chú văn. Tiêu Tương Lâm nói, hay là đối với ngươi luyện đan có trợ giúp đi. Trầm tương cầm trận bàn, đi tới sáng dược thần châu bên trong, mà lúc này sáng dược thần châu bầu trời bị kim vân bao phủ, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kim hỏa bá chủ đứng một con hoàng kim chim khổng lồ bên trên, mang theo vô số trên người mặc giáp vàng đại hán, mênh mông quần quận cưới mây đạp gió mà đến, khuấy động ra từng luồng cuồng mãnh khí ba. Dư Duy Chu cùng Tả Tinh Phong đã dẫn người bay đi tới, mà Trầm Tường lúc này tấn tiến vào tử hỏa thần thụ, thông qua một con đường, tiến vào tuyên cổ thần nguyên trong không gian. Hắn đem trận bàn thu xếp tại cái này thần nguyên trong không gian tâm, sau đó mở ra trận bàn, kích động ra trong trận bàn thần dị sức mạnh, chỉ là mấy trong nháy mắt, liền khuyết tán đến toàn bộ tuyên cổ kỷ nguyên bên trong. Này xem như là thành công rồi sao? Trầm Tường không dám khẳng định, hắn đi tới bên ngoài sau khi đã cảm ứng được sáng dược thần châu đại trận cũng bị công phá. Kim hỏa bá chủ lần này dẫn theo hơn 10 tu luyện ra ngạo thế thần nguyên cường giả đi tới, mà lúc này ra tay công kích đại trận người cũng chỉ là tu luyện ra thần nguyên khí người mà thôi. Trầm tương thả ra một cái phân thân, hắn để cái này phân thân vận dụng thần nguyên lực lượng vừa tuôn ra trong cơ thể, liền bị một luồng mạnh mẽ lực lượng không gian na di đi. Thành công! Trầm tương mừng thầm, sau đó bay đến phía trên. Kim hỏa bá chủ nhìn thấy trầm tương. Nhất thời giận dữ, Trầm Tường ngay ở này, đồng loạt ra tay, công phá kết giới. Dư Duy Chu cùng Tả Tinh Phong nhất thời kinh hãi, nhưng bọn họ nhưng nhìn thấy Trầm Tường vẻ mặt vô cùng thong dong. Kết giới thành công bố trí kỹ càng, không cần sợ bọn họ. Trầm Tường cười nói, Kim Hỏa bá chủ cùng cái khác hơn 10 ông lão vừa muốn ra tay, liền bỗng nhiên không gặp. Kim Hỏa bá chủ mang đến người nhìn thấy sau khi, đều phi thường kinh ngạc. Là địa ngục pháp tắc. Một ông già kinh hô, địa ngục pháp tắc xuất hiện tại tuyên cổ kỷ nguyên. Nhưng cái này không thể nào nha. Có cái gì không thể? Trầm tương cao giọng cười to, các ngươi này đám kim hỏa bá chủ chó săn, các ngươi hiện tại muốn chạy đã không kịp. Chỉ thấy xa xa bay tới một đoàn to lớn chim ông, minh khiếu mà đến, cái kia là Long Nguyệt khống chế sáng thú bay tới. Dư Duy Chu cùng Tả Tinh Phong đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì Trầm tương thành công bố trí kỹ càng địa ngục pháp tắc. Tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người, chỉ cần vận dụng sức mạnh muốn tiến hành chiến đấu, đều sẽ bị mạnh mẽ thời không lực lượng Nazi đi. Xem ra chúng ta sau này cũng chỉ có thể luyện đan. Tả Tinh Phong nở nụ cười, này cũng không sai. Vô số chim muông phi hành xông lại, đem kim hỏa bá chủ mang đến đại quân xung kích đến tán loạn, bất quá bọn hắn bên trong vẫn có mấy cái khá mạnh ra hỏa, mang theo một số người đào tẩu. Kim hỏa bá chủ bọn họ hơn 10 mọi người bị truyền tống đến tuyên cổ kỷ nguyên mỗi cái địa phương, trong thời gian ngắn là không về được, bọn họ sau này cũng không bao giờ có thể tiếp tục ở đây làm ác. Chỉ là hơn nửa giờ, sáng dược thần châu bầu trời mây mù vàng nóng liền hoàn toàn tán đi, kim hỏa bá chủ mang đến đại quân toàn bộ bỏ chạy, không có kim hỏa bá chủ bọn họ loại cường giả cấp bậc này tại, bọn họ đối phó vô số chim muông phi thường vất vả, huống hồ còn có sáng dược thần châu diện đại quân. Kim hỏa bá chủ bọn họ chắc là cũng trở về đến sáng nguyên thần vực đi. Bọn họ sau này khẳng định còn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế trở lại. Trầm Tương nói. Dư Duy Chu cùng Tả Tinh Phong đều hiểu Trầm Tương ý tứ, Trầm Tường muốn đi Sáng Nguyên Thần Vực. Trước nói Trung Kim Hỏa bá chủ chạy tới, hiện tại đến ta đi tìm hắn. Trầm Tường cười ha ha, sau đó nắm chặt Sáng Nguyên chìa khóa, trong lòng chớ có nghĩ muốn đi Sáng Nguyên Thần Vực. Theo hậu bốn phía không gian liền vặn vẹo lên, mà Trầm Tường thân thể dần dần bị vặn vẹo không gian thôn phệ. Trước mắt loáng một cái, Trầm Tường liền đến một cái bốn phía tràn ngập núi lửa địa phương, hơn nữa không chúng còn bị một đám lớn cha sơ bao phủ, lập lòe từng đạo dọa người thiểm điện. Đây chính là Sáng Nguyên Thần Vực sao? Trầm Tường đi tới sau khi, cảm thấy khó mà tin nổi, bởi vì vậy thì như là một vùng đất chết, cùng Sáng Nguyên Tà Vực như thế, còn xa không bằng Sáng Nguyên Lôi Vực. Hẳn là, xem ra là bọn họ đám kia ra hỏa bị Sáng Đạo Thần Chủ lưu vong đến này. Tiêu Tương Lâm cười nói, theo lý thuyết, bọn họ chắc là không cách nào trở về Tuyên Cổ Kỷ Nguyên. Chương 3820, Hoàn Mỹ Kỷ Nguyên. Này không phải có cái gì chín đại bá chủ sao? Trầm Tường bay đến không trung, bốn phía đều là giống nhau, sau đó hắn cưỡi lấy lục đạo thần kính phi hành. Nhìn thấy, Sáng Nguyên Thần Vực sự tình chúng ta đều không rõ ràng. Tiêu Tương Lâm nói, đây nhất định không có chúng ta tưởng tượng như vậy. Trầm Tường trước còn tưởng rằng Sáng Nguyên Thần Vực là một cái mỹ lệ phi thường địa phương, không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Hắn tại Sáng Nguyên Thần Vực bầu trời phi hành một quãng thời gian hậu, nhìn thấy rất nhiều bạo quá khích liệt chiến đấu dấu vết, đại địa bị hủy diệt tàn tạ khắp nơi. Xem ra bọn họ đi tới nơi này hậu, không có chút nào yên ổn. Nay ngoại trừ Kim Hỏa bá chủ, còn có cái khác bá chủ, bọn họ khẳng định thường thường tại này chiến đấu. Trầm Tường bay một quãng thời gian hậu, liền cảm ứng được cái khác khí tức. Lẽ nào này chiến đấu là vừa sinh? Trầm Tường ngừng lại. Hẳn là gần đoạn thời gian mới sinh. Tiêu Tương Lâm nói, vậy ngươi phải cẩn trọng một chút, nói không chắc là bá chủ cấp bậc người. Tiêu Tương Lâm vừa nói xong, thì có một luồng nồng nặc sát khí áp sát, Trầm Tường vừa phản ứng lại, thân thể liền gặp phải cuồng bạo lực lượng sấm sét bắn trúng. Công kích tới bản thân trên không, Trầm Tường gặp phải nguồn sức mạnh này bắn trúng hậu, mạnh mẽ nện ở mặt đất. Là Sáng Tinh Tộc. Trầm Tường kinh ngạc cực kỳ, trước thủ Lao Đại và Thạch Thúc đã đi đối phó Sáng Tinh Tộc, có thể hiện tại nhưng xuất hiện tại này. Bọn họ là sao vậy đi tới nơi này? Trầm Tường thân thể tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng hắn là bất diệt, rất liền khôi phục lại. Đến rồi. Trầm Tường lập tức tách ra, chỉ thấy một đoàn cô đọng cuồng bạo lực lượng sấm sét khối không khí hoành đi, đánh vào mặt đất sau khi, đem mặt đất xé ra một mảnh. Trầm Tường lập tức thả ra phân thân, mượn dùng phân thân sức mạnh hậu, đột nhiên nhảy lên, nhằm phía trốn ở trên không nùng vân bên trên Sáng Tinh Nhân. Hắn vừa mới lên đi, bên trên nùng vân bùng lên, đều đang là lít nha lít nhít lưới điện, hắn đánh vào lưới điện lên, bị mạnh mẽ sấm sét rót vào trong cơ thể. Hắn rít lên một tiếng, sát phạt xích long sức mạnh trào ra, đem cái kia cố lôi điện chi lực bước ra đến, sau đó đánh tan không trung nùng vân. Này Sáng Tinh Nhân chắc là không phải trước chúng ta gặp phải những kia. Tiêu Tương Lâm nói, phi thường đáng sợ, ngươi cũng phải cẩn thận. Tu luyện ra ngạo thế thần nguyên sau khi, ngạo thế thần nguyên cũng chia mạnh yếu, mà Trầm Tường gặp phải cái này Sáng Tinh Nhân, hắn ngạo thế thần nguyên chính là mạnh nhất. Trầm Tường nổ nát nùng vân sau khi, một trận tiếng rít truyền đến, chỉ thấy trong thiên địa phảng phất bị vô số thiểm điện tràn ngập, chu vi trăm vạn, đều bị thiểm điện bao trùm. Các loại màu sắc cuồng bạo thiểm điện, như là mưa rào giống như vậy, tuyệt đại đa số đều là nhằm phía Trầm Tường. Trầm Tường lấy ra lục đạo thần kính, đem đánh tới thiểm điện toàn bộ ngăn, hắn lúc này không cách nào nắm giữ cái kia Sáng Tinh Nhân tung tích. Ngươi là từ Tuyên Cổ Kỷ Nguyên đến đi. Ngươi có thể đi tới nơi này, lẽ nào là nắm giữ Sáng Nguyên Thần Vực hay sao? Quá tốt rồi, chỉ cần ta chiếm được Sáng Nguyên Thần Vực, ta liền có thể rời đi này, ha ha. Không trung truyền đến cười gần âm thanh. Ngươi là ai? Trầm Tường liệu mình chống đối thiểm điện, thực lực của người này xa Kim Hỏa bá chủ. Sáng Nguyên Thần Vực là ta chính là Sáng Nguyên Thần Vực. Người kia cười to nói, ở trên mặt này cái gì bá chủ, ngay ở vừa nãy toàn bộ bị ta giết chết, bọn họ đã trở thành của ta một phần. Sáng Nguyên Thần Vực dĩ nhiên hóa thành người. Trầm Tường trong lòng kinh hãi. Nói cách khác, hắn tại trong cơ thể người này. Ngươi là vừa hóa người sao? Bên trong cơ thể ngươi sao vậy lại Sáng Tinh Tộc khí tức? Trầm Tường đang suy nghĩ biện pháp, hắn lúc này căn bản không nhìn thấy cái này vực ma tại cái gì địa phương. Sáng Tinh Tộc. Bọn họ nhưng là bị ta sinh sôi đi ra. Vực ma cười lạnh nói, sáng nguyên thần vực dựng dục ra sáng đạo thần chủ bọn họ, nhưng bọn họ nhưng đem ta phong ấn. Ta chờ đợi như thế nhiều năm, cuối cùng chờ đến ngươi đến rồi. Trầm Tường trong lòng không khỏi thầm mắng, hắn vốn tưởng rằng tới đây tiêu diệt kim hỏa bá chủ bọn họ, không nghĩ tới sẽ tiến vào tên ngốc này cạm bẫy diện. Hắn suy đoán kim hỏa bá chủ bọn họ có thể đi tới tuyên cổ kỷ nguyên, hơn nửa chính là nảy vực ma trong bóng tối giúp đỡ. Trầm Tường, dùng ngạo thế chú văn. Tiêu Tương Lâm bỗng nhiên hô, ta đã đem tảng đá kia hai tầng chú văn hồn thạch, ngươi ăn sau khi, liền biết làm sao vận dụng. Trầm Tường lập tức từ Tiêu Tương Lâm cái kia chiếm lấy một hạt chú văn hồn thạch, ăn sau khi, phức tạp ngạo thế chú văn tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Hắn cũng không biết này ngạo thế chú văn nên sao vậy sử dụng, nhưng hắn chỉ là muốn toàn lực vận dụng ngạo thế chú văn thúc ra sức mạnh to lớn đến. Vô số thiểm điện hóa thành từng cái điện xà, điên cuồng tấn công tới, mà Trầm Tường thân thể bỗng nhiên chấn động, màu đỏ vàng khí vụ. Màu đỏ vàng khí vụ hóa thành từng cái sát phạt xích long, ngưng tụ thành ngạo thế chú văn hậu, liền hóa thành một cái vòng xoáy màu đen, vòng xoáy bốn phía có ba cái sát phạt xích long phi hành nhiễu. Vòng xoáy tuôn ra một luồng cường lực cắn ướt, từ bốn phương tám hướng đánh tới cuồng bạo thiểm điện, toàn bộ bị vòng xoáy hấp thu thôn phệ. Thiên luyện thuật. Trầm Tường lập tức vận dụng này nhiều năm chưa từng dùng qua luyện đan kỳ thuật, để vòng xoáy điên cuồng thôn phệ thiên địa tất cả. Vực ma chính là sáng nguyên thần vực, chỉ cần đem này tất cả toàn bộ thôn phệ, toàn bộ luyện đi, liền tương đương với giết chết vực ma. Trầm Tường đứng vòng xoáy phía dưới, vẫn chưa chịu ảnh hưởng, mà vực ma cũng hiện vòng xoáy này uy hiếp. Điên cuồng nện, có thể đánh ra đến sức mạnh toàn bộ bị thôn phệ. Chỉ cần hắn công kích Trầm Tường, những kia thiểm điện một khi tới gần, đều sẽ bị vòng xoáy nuốt chừng lấy. Ta muốn luyện ngươi. Trầm Tường hét lớn một tiếng, ngưng ra một cái to lớn huyễn pháp bảo lô, đem bầu trời to lớn vòng xoáy màu đen bao phủ sau khi, thôi thúc thiên luyện thuật, thêm thôn phệ thiên địa. Ngươi là sao vậy làm được? Cái này không thể nào. Vực ma không thể tin được, giống lớn. Chỉ thấy vỡ vụn đại địa không ngừng chấn động, lượng lớn thạch thổ trôi nổi lên, dâng tới huyễn pháp bảo lô bên trong vòng xoáy. Trong chốc lát, bốn phía đen kịt một mảnh, huyễn pháp bảo lô bên trong hồng quang lóe lóe, toàn bộ sáng nguyên thần vực đều bị thôn phệ, đáng sợ như thế lực cắn ướt, cũng khiến Trầm Tường cảm thấy kinh hãi cực kỳ. Kết thúc rồi à? Trầm Tường cau mày nói, được rồi, nếu đều như vậy, vậy ta liền tiếp tục luyện xuống. Sáng nguyên thần vực bị hắn ngưng tụ thành một đại đoàn màu đỏ quang vụ, mà hắn sắp sửa đem này một đại đoàn màu vàng khí vụ ép thành một hạt đan. Sư phụ, giúp ta. Trầm Tường hô. Được. Tiêu Tương Lâm lập tức cho Trầm Tường cung cấp mạnh mẽ áp lực, vận dụng nàng nắm giữ chú văn cùng các loại phong ấn, bị đoàn kia chính đang rung động màu đỏ quang vụ co rút lại. Rất khó. Tiêu Tương Lâm hô, năng lượng quá mức mênh mông, khó có thể áp xúc cùng nhau. Nhất định phải thành công. Trầm Tường cau mày nói, chỉ có như vậy mới có thể triệt để giết chết cái kia ra hỏa. Tiêu Tương Lâm cùng Trầm Tường đem sức mạnh của bọn họ dung hợp lại cùng nhau, một chút co rút lại đoàn kia to lớn màu đỏ quang vụ. Ngay ở như vậy, 10.000 năm đi qua, quang vụ đã nhỏ không ít, nhưng muốn ngưng tụ thành đan còn cần thời gian dài hơn. 2 vạn năm, 3 vạn năm, 5 vạn năm, 10 vạn năm. 100 vạn năm trôi qua, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm nhìn cái kia hạt chậm rãi hạ xuống màu vàng viên thuốc, thở ra một hơi dài. Ăn sao? Tiêu Tương Lâm có chút kích động. Trầm Tường đem màu vàng viên thuốc nắm ở trong tay, nhưng cảm giác được này hạt đan tại mãnh liệt rung động. Ăn sẽ ra sao? Trầm Tường cau mày, đại lực nắm này hạt đan, ta cảm giác ta muốn áp chế không nổi. Hắn muốn tuân ra đến. Nếu là ngươi ăn, ngươi liền hóa thành một cái thế giới mới, một cái hoàn mỹ nhất thế giới. Đông nhiên một thanh âm truyền đến, Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm nhìn về phía âm thanh truyền đến vị trí, chỉ thấy một tên hiền lành bạch lão giả, chính đang mỉm cười nhìn bọn họ. Sáng đạo thần chủ. Trầm Tường kinh hô, ngươi không phải đã chết rồi sao? Chết, đối với ta mà nói chỉ là mặt khác một loại tồn tại trạng thái. Sáng đạo thần chủ khẽ mỉm cười, ta đã thoát sinh tử đối với ta mà nói đều là giống nhau. Nếu là ta ăn này hạt đan, sẽ có cái gì hậu quả? Trầm Tường hỏi. Ta trước nói rồi, ngươi sẽ hóa thành một thế giới. Sáng đạo thần chủ cười nói, ngươi sẽ vĩnh viễn cảm thụ thế giới kia tươi đẹp. Vậy ta đây? Trầm Tường lại hỏi. Ngươi đem không ở tồn tại. Nhưng này lại có gì phương? Ngươi đã nắm giữ cường lực lượng, sống mãi bất diệt, ngươi sống sót đã không có ý nghĩa, chắc là sáng tạo một kỷ nguyên mới. Sáng đạo thần chủ nói. Ta không ăn. Trầm tương nói. Vì sao? Sáng đạo thần chủ nghi hoặc không rõ, đây chính là phi thường cơ hội hiếm có, cũng là ta vẫn theo đuổi, ta sáng tạo vạn đạo kỷ nguyên mà chưa thành công. Tiêu tương lâm đối trầm tường gật gật đầu, bởi vì chúng ta cần hắn. Các ngươi đã không cần hắn. Hắn tại tuyên cổ kỷ nguyên bên trong đã an bài xong tất cả, tuyên cổ kỷ nguyên sẽ có thứ tự triển, cũng sẽ không bao giờ chịu đến hủy diệt uy hiếp. Hắn không ở tuyên cổ kỷ nguyên bên trong, các ngươi cũng như thế có thể an ổn quá ngày thật tốt, huống hồ các ngươi tại tuyên cổ kỷ nguyên bên trong đã xem như là mạnh nhất tồn tại. Sáng đạo thần chủ nói, tuyên cổ kỷ nguyên sự tình ta đều rõ ràng. Trầm tường, ngươi nói đúng không là? Bằng hữu của ngươi, thân nhân của ngươi cũng đã không cần ngươi, cũng không tiếp tục cần ngươi sức mạnh to lớn che chở bọn họ, mà ngươi sống sót còn có cái gì ý nghĩa? Có ý nghĩa, bởi vì có bọn họ mới có ta, bọn họ hay là không lại cần ta sức mạnh to lớn, nhưng nếu là ta mất đi phần này sức mạnh, bọn họ cũng chắc chắn sẽ không vứt bỏ ta, đây chính là tình cảm của chúng ta, sẽ không bởi vì sức mạnh mà vứt bỏ ai. Cũng sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà chịu đến ràng buộc. Trầm tương nói xong, cầm trong tay đan ném sáng đạo thần chủ, cảm tạ ngươi sáng tạo tuyên cổ kỷ nguyên, sáng tạo vạn đạo kỷ nguyên, có thể làm cho ta có sán lạn yêu kiểu một đời, để ta rắn chắc đến đủ loại bằng hữu. Cái này hoàn mỹ kỷ nguyên mới đưa cho ngươi, xem như là ta đối với ngươi cảm kích. Sáng đạo thần chủ đỡ lấy này hạt đan, cười to nói, được. Của ta sáng tạo kỷ nguyên có thể xuất hiện người như ngươi. Chắc là cũng coi như là hoàn mỹ kỷ nguyên. Này hạt đan ta cũng không muốn, ta truy đuổi đã chiếm được. Sáng đạo thần chủ cầm trong tay đan ném phương xa, liền để hắn tự mình trưởng thành, trở thành một hoàn mỹ kỷ nguyên đi, chỉ có trải qua trưởng thành đạt đến hoàn mỹ, mới thật sự là hoàn mỹ. Không sai, tuyên cổ kỷ nguyên đã trưởng thành. Trầm tương nói, mà bốn phía cũng dần dần sáng lên. Sáng đạo thần chủ bóng người cũng dần dần mơ hồ. Chỉ thấy nét cười của hắn tràn ngập thỏa mãn, ta đi du lịch tân ngạo thế kỷ nguyên, hy vọng có thể tại cái kia cùng ngươi gặp lại. Bốn phía tràn ngập ánh sáng, Tiêu Tương Lâm cùng Trầm Tường xuất hiện tại sáng dược thần châu. Trầm Tường, hơn 10 ngày ngươi sẽ trở lại. Dư Duy Chu kinh ngạc hỏi. Cái gì, mới hơn 10 ngày? Trầm Tường rất là kinh ngạc, sau đó nhìn một chút Tiêu Tương Lâm, nàng cũng là như thế. Khả năng là sáng nguyên thần vực hết thể đều bị thôn phệ, bao quát thời gian, vì lẽ đó vào lúc này là cấm chỉ. Tiêu Tương Lâm vui vẻ nói, bọn họ luyện chế cái kia hạt đan nhưng là dùng trăm vạn thâm niên. Mà Dư Duy Trụ nhưng rất không biết bọn họ đang nói cái gì. Trầm Tương đối Tiêu Tương Lâm nở nụ cười, đi, chúng ta trở lại. Cái kia hạt đan bị sáng đạo thần chủ tung đi sau khi, bị một cái sát phạt xích long nuốt lấy, sau đó nổ tung. Kỷ nguyên mới sinh ra. Ngạo thế kỷ nguyên, đem lại nổi sóng gió. Quyển sách xong.